Chương 3. Trường học mùa thu. Bầu trời tháng 10 cao vút, xanh như ngọc. Cái màu xanh trong vắt gợi lên một cảm giác buồn man mác. Nó khiến người ta nghĩ vu vơ về những mùa sẽ đến và những mùa đã qua. Khi nhìn thấy ngôi trường Sukausa xây bằng gạch nung nằm lọt thỏm giữa rừng thông đang lăm le đổi màu, Ryoji mới thực sự cảm nhận rằng mình đã về đến nhà. Từ khi lên lớp 8 đến nay, đã 4 năm liên tiếp cậu tận hưởng 3 tháng mùa thu tại đây. Những rặng núi xung quanh đang chậm chậm đổi màu, ánh mặt trời màu mật ong dịu dịu. Tòa nhà gạch nung màu đỏ lại càng thêm rực rỡ như đang bùng cháy, những chiếc lá thông ngả vàng trút xuống đất như mưa. Tất thảy mọi vật đều đang chuẩn bị để sẵn sàng đón chào mùa tuyết trắng sắp tới. Mùa thu cuối cùng ở đây đã bắt đầu. Năm nay Ryoji 18 tuổi, cậu sẽ phải tốt nghiệp trường Sukausa trong học kỳ này. Suốt một thời gian dài, cậu chỉ biết đến mùa thu ở đây, vì thế mỗi lần nghĩ đến chuyện từ năm sau trở đi, rốt cuộc mình sẽ nhìn và cảm nhận mùa thu như thế nào, nỗi buồn cùng sự bất an lại dấy lên trong lòng cậu. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu lại nhìn thấy vợ chồng thấy cổ quản lý đứng đón như mọi khi. Hình ảnh của hai người càng khiến cảm giác bồi hồi hệt như đứa trẻ lạc tìm về được với ngôi nhà thân thương trong cậu thêm trào dâng. Bụng của thầy Mirukoshi dường như to hơn trước một chút. Về phía cô thì trống không có gì thay đổi. Bầu không khí bí ẩn có phần hơi u ám lợn vợn xung quanh cô rất phù hợp với tiết trời mùa thu. Cô đang ôm chặt đám nữ sinh trong tay với gương mặt trông khá nhẹ nhõm. Ryoji mau chóng kết thúc màn chào hỏi hai thầy cô người quản lý, rồi ôm hành lý ba chân bốn cẳng lên cầu thang. Kể từ khi nhập học, vị trí phòng của cậu vẫn không hề thay đổi. Vừa mới mở cửa ra cậu bắt gặp ngay khuôn mặt cười ranh mãnh như một con mèo. À, lại thua mất rồi, cậu quỳ sụp xuống đất đầy thất vọng. Chậm chân quá, chú bé ma. Ma quỷ gì, tớ là nhà ngoại cảm. Cuộc đối thoại năm ngoái cũng y như vậy. Nói xong cả hai lại tươi cười với nhau. Từ lúc Ryoji đến học viện Sukausa, Kunbi đã luôn là bạn cùng phòng của cậu. Cho dù Ryoji đã cố hết sức nhảy khỏi xe và bay về phòng nhanh nhất có thể nhưng chẳng hiểu cậu bị vượt mặt ở đâu mà lần nào cũng là Kunbi đến trước. Cố lờ đi cảm giác cay cú vì ngay cả năm cuối rồi vẫn chẳng thể giành được phần thắng, Ryoji đặt hành lý xuống sàn một cách thô bạo. Cậu mang ít đồ nên mới leo cầu thang nhanh hơn thôi. Tớ chỉ tranh thủ lúc ai đó đang mải ngắm nhìn tòa nhà và đắm chìm trong nỗi nhớ nhà da diết mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Ryoji đã hoàn toàn quen với bầu không khí ở đây đến mức chẳng thể tin rằng mình đã rời xa trường suốt 9 tháng trời. Kunbi tỏ ra tự nhiên hệt như ngày hôm qua khi cả hai cùng ở trong phòng nói những chuyện như thế này, khiến Ryoji cảm thấy thật may mắn khi có cậu là bạn đồng hành. Đây mới là nơi mình thuộc về. Bầu không khí, mùi hương, con người và cả tòa nhà này, tất cả mọi thứ đều thân quen với cậu biết bao. Thời gian cậu ở đây chỉ bằng 1/4 của năm. Cậu cũng chẳng biết ngoài diện mạo mùa thu ra ở đây trông như thế nào. Cậu trải nghiệm 3 mùa còn lại ở nhà. Nhưng đối với cậu, chúng toàn là những thứ nhàm chán như một bức tranh đơn sắc. Từ khi đến đây, cậu mới nhận thức được sự tồn tại của các mùa và nhớ lại cách hít thở thật sâu để không khí căng tràn trong cơ thể. Đôi khi bản thân Ryoji không còn biết đâu mới thật sự là nhà của mình. Mỗi lần đến đây, cậu đều thốt ra câu chào về nhà rồi đây. Như một điều đương nhiên, tương tự như lúc chia tay, cậu vẫy tay chào vợ chồng người quản lý và nói em đi một chút rồi về nhé trước khi rời khỏi đây. Thế nhưng, ở ngôi nhà thật sự của cậu, đã mấy năm rồi cậu chẳng buồn mở miệng chào về nhà rồi đây khi về đến cửa. Năm nay cậu phải tốt nghiệp rồi nhỉ? Kunbi ngồi cạnh khung cửa sổ. Tên này lúc nào cũng vậy, Ryoji thầm nghĩ trong lúc nheo mắt lại. Chẳng bao giờ mang theo hành lý gì đáng được gọi là hành lý, rồi cũng không hiểu chui vào phòng từ lúc nào. Sau tất cả thì lại đùng đỉnh nhìn Ryoji sắp xếp quần áo vào tủ một cách thích thú. Vì ánh sáng đang rọi vào sau lưng Kunbi nên mái tóc của cậu bạn ngả sang màu nâu, đôi mắt nhạt màu nheo lại trông như cậu chuẩn bị biến thành một chú mèo mướp màu cà phê sữa. Đúng rồi. Ủa mà cậu cũng vậy mà phải không? Cậu vào đây còn trước cả tớ nên đại khái cũng sắp sửa rời khỏi trường rồi còn gì. Ừ, chắc vậy. Năm nay thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc nhỉ? Chắc vậy là sao? Chuyện chắc cú rồi chứ chắc vậy gì nữa. Từ xưa đến nay, Kunbi đã luôn là một đứa con trai nhiều bí ẩn. Tên công việc của cậu ấy là thư ký. Mặc dù vậy, rốt cuộc cậu cần phải ghi chép những thứ gì thì Ryoji không tài nào biết được. Ryoji từng lén nhìn thử lúc cậu bạn đang loay hoay vọc chiếc máy tính xách tay. Nhưng Kunbi lấy lý do là bảo vệ thông tin cá nhân rồi nhanh tay giấu biệt. Hầu như lúc nào trang phục của Kunbi cũng là áo sơ mi và quần đen. Cậu có cơ địa dị ứng, vì vậy khi giặt giũ nhất thiết phải sử dụng chất tẩy rửa làm từ thành phần tự nhiên. Nghe nói cậu là ngoại lệ hiếm hoi mà cô Mirukoshi đích thân giặt riêng. Trong việc ăn uống cũng có vài món cậu không ăn được, vậy nên thấy thường chuẩn bị một thực đơn đặc biệt khác. Đã thế cậu lại không thấy thoải mái lắm khi ăn cùng mọi người, nên hình như lúc nào cũng ngồi ăn một mình ở tít trong bếp. Ngay cả tắm rửa hay gội đầu, cậu cũng chỉ dùng được xà phòng nguyên chất. Cậu không thích bị người khác nhìn thấy những nốt phát ban trên cơ thể, thế nên được đặt cách sử dụng nhà tắm ngoài thời gian quy định. Mặc dù vậy, Kunbi có một khuôn mặt xinh đẹp đến mức chẳng ai tin nổi trên người cậu có những nốt phát ban. Trên cổ, mặt và cả da của Kunbi không hề nhìn thấy thứ gì giống như những nốt phát ban mà cậu nói. Quả thật là làn da trắng rất dễ đỏ ửng lên khi bị kích ứng dù mức độ nhẹ như thế nào. Nhưng không biết có phải do Kunbi chú ý đến cả ánh nắng hay không mà làn da của cậu còn mịn hơn cả con gái. Tốt nghiệp rồi thì chắc hai đứa mình buồn lắm ha. Những học sinh đang tập trung ở đây đến từ tất cả mọi nơi trên đất nước. Một khi rời khỏi đây rồi chắc sẽ không còn dịp gặp mặt. Kể cả cậu và tớ cũng không gặp được nữa. Cậu thì sao? Sau khi học xong trung học cậu có ý định gì cho con đường tiếp theo không? Tớ sẽ học tiếp đại học và suy nghĩ thêm về công việc tương lai ở đó. Quả nhiên là cậu cứ thế mà trở thành một nhà ngoại cảm nhỉ. Tớ chỉ đơn giản là nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa, còn có những trường hợp quái âm đến độ tớ hầu như không thể phân biệt được đâu là người sống và người chết. Năng lực mà Ryoji sở hữu chính là thứ mà mọi người thường gọi là năng lực ngoại cảm. Cậu có thể nhìn thấy và trò chuyện với người đã khuất. Tuy nhiên, riêng trường hợp của Ryoji lại có chút đặc biệt. Không biết có phải là do mắt cậu quá tốt hay không mà những linh hồn hiện lên rõ mồn một trong mắt cậu. Nếu là linh hồn của người mới chết cách đây không lâu, họ sẽ vẫn giữ bộ dạng cuối cùng trước khi lâm chung. Nhờ vậy mà Ryoji có thể nhận ra ngay lập tức. Thế nhưng, càng nhiều thời gian trôi qua kể từ khi mất, họ dần dần lấy lại dáng vẻ của mình lúc sinh thời. Như thể họ cũng phải học cách thích nghi với trạng thái linh hồn vậy. Dù những người khác không thấy gì, nhưng Ryoji có thể nhìn, thậm chí còn chạm được vào người họ. Nói chung là làn da của họ có nhiệt độ thấp, tuy nhiên vẫn cảm nhận được sự tiếp xúc rõ ràng. Cơ thể họ đã không còn thực hiện những chức năng duy trì sự sống nữa. Nhưng nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi thì trong họ chẳng có gì khác người còn sống cả. Cũng có những người không hề nhận ra rằng mình đã chết, vậy nên nỗi cô độc mà họ mang trong người sâu sắc biết nhường nào. Dù cố bắt chuyện với gia đình và bạn bè bao nhiêu lần cũng không được đáp lại, ngay cả ánh mắt còn chẳng gặp được nhau. Cảm giác cay đắng cùng cực khi mình ở ngay đó mà chẳng ai hay biết được sự tồn tại của mình. Có vài trường hợp còn nghĩ quẩn rằng tất cả mọi người đều ghét bỏ mình, để rồi cố tìm cách tự sát trong khi bản thân họ đã chết. Ryoji chỉ mới tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, thế nhưng nỗi cô đơn đó cũng lan sang cậu. Cảm giác trống trải, quạnh hiu khi tất cả sợi dây kết nối đến nhân gian đều bị cắt đứt và chẳng ai cần mình nữa. Mỗi khi chạm vào sự cô đơn vô tận ấy, Ryoji lại nghĩ bản thân mình vẫn còn ổn lắm. Cho dù căn nhà mà Ryoji không thể tự nhiên thốt lên câu chào khi trở về mất đi, cậu vẫn còn trường Tsukasa là nơi để về. Nếu không thể phân biệt thì làm cách nào cậu biết được đâu là linh hồn? Ừ thì cũng tùy tình hình lúc đó ra sao. Hiện tại thì công việc của tớ chỉ giới hạn trong trường Tsukasa thôi. Vậy nên sau khi khoanh vùng đối tượng rồi thì việc nhìn ra ai là ma không khó lắm. À, phải rồi, không biết nhiệm vụ của năm nay đến chưa nhỉ? Ryoji mở máy tính lên và tìm thấy thư điện tử được gửi từ giáo viên phụ trách. Ở học viện Tsukasa, mỗi tổ sẽ có cách thức thực hiện nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như tổ họa sĩ, nhiệm vụ được chia ra cho các mùa. Mỗi người sẽ có một chỉ tiêu riêng nên chỉ cần cần mẫn hoàn thành xong phần của mình là ổn. Còn như tổ nhà văn và nhạc sĩ thì khác. Cả bốn thành viên hợp sức lại cùng tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh trong suốt một năm. Những tổ khác, đơn cử là thợ làm vườn và nhân viên chăm sóc động vật thì nhiệm vụ của họ sẽ là những công việc hàng ngày. Nhiệm vụ của nhà ngoại cảm là mỗi mùa giúp một linh hồn siêu thoát. Nội dung thư của giáo viên phụ trách khá ngắn gọn. Đối tượng của mùa này là hồn ma của một cô bé 14 tuổi đang trà trộn vào học sinh ở trường. Nhiệm vụ của Ryoji là giúp cô bé ấy buông bỏ những chấp niệm và dẫn dắt cổ trên con đường siêu thoát. Trà trộn vào học sinh ở trường. À, lại là kiểu này nữa. Khó tìm ra lắm luôn. Cái đó gọi là ma nhập hả? Đúng rồi. Chưa kể đến việc hồn ma chỉ chiếm lấy cơ thể trong những khoảng thời gian ít ỏi thôi, nên ngay cả đương sự cũng khó mà nhận ra mình vừa bị nhập. Ồ, nói vậy thì tớ cũng có khả năng bị nhập ấy nhỉ? Kunbi ngồi khoanh tay, nháy mắt một cách điều đà. Ngay cả giới tính của cậu bạn cũng trở nên mơ hồ. Ryoji tự nhiên thấy hình ảnh của chị gái mình trên gương mặt của Kunbi. Cậu mà dùng mấy từ của bọn con gái hay dùng là tớ sẽ cho vô danh sách lưu ý đấy nhé. Ứ chịu đâu, Ryoji kỳ cục quá à. Kunbi chồm đến bám vào cánh tay, song Ryoji chỉ nhìn lạnh lùng. Ờ thôi, biết rồi, biết rồi. Đừng đánh trống lảng nữa, mình hẹn hò nhau đi. Hẹn hò với cậu để làm gì chứ? Ryoji kỳ cục ghê. Chót nhìn gương mặt thanh tú của Kunbi ở khoảng cách gần, đã thấy cậu bạn còn đang dậu môi ra khiến tim của Ryoji tự dưng thót lên một cái. Cảm giác ấy nhanh chóng chuyển thành cơn đau nhói kèm theo sự cắn rứt. Không phải. Mình không nghĩ gì về tên này và người đó hết, càng cố viện ra lý do để trấn an mình. Nỗi đau âm ỉ tối tăm lại càng thêm phình to trong lòng Ryoji. Thôi không đùa nữa. Ryoji dùng lòng bàn tay in lên trán rồi đẩy mặt cậu bạn ra xa. Kunbi cười như nắc nẻ. Trong gương mặt cậu hồn nhiên hệt như một chú mèo đang lim dim phơi nắng. Chà, giờ cũng đến lúc phải chọn giường rồi này. Năm nay tụi mình phân định thắng thua bằng cái gì đây? Theo thông lệ hàng năm, hai đứa sẽ dành ra ngày đầu tiên đến trường Tsukasa để thi thố với nhau hòng giành được quyền chọn giường. Cả Ryoji và Kunbi đều cao nên ai cũng muốn chiếm lấy giường tầng dưới. Giường tầng trên bị lắp sai độ cao là một sự thật hiển nhiên. Hệ quả của sai sót đó là ngôi chẳng ra ngồi. Lúc nào cũng phải trong tư thế bò để xoay sở trên giường, bất tiện không thể chịu nổi. Ở chung trong một phòng thì khoảnh khắc hiếm hoi tận hưởng được không gian riêng tư chính là lúc nằm trên giường và kéo rèm lại kín mít. Vậy nên từ giờ đến 3 tháng sau có thể sống thoải mái hay không đều phụ thuộc vào kết quả phân định thắng bại này. Chơi 5 ván bài, ai thắng ít nhất 3 ván là thắng thì sao? Được đấy, ván đầu chơi 7 Brick nhé. Tiếp theo chơi Shichi Narabe. Cậu toàn chơi bẩn theo kiểu chặn đầu không thôi. Chơi Shichi Narabe đi rồi cái sau cậu chọn gì cũng được. Được thôi, vậy thì bài luyện trí nhớ, bài nhanh và nếu kết quả vẫn chưa ngã ngủ thì chơi poker nhé. Nói rồi Ryoji đặt chiếc bàn gấp ở chính giữa phòng, đoạn mở một túi bánh kakipi làm đồ nhắm, sau đó mới bắt đầu vào bài với thao tác thuần thục. Màn tranh tài qua những ván bài đi đến kết quả hòa xích sao 2-2, tuy nhiên Kunbi đã giành chiến thắng trong ván poker cuối cùng và nghiễm nhiên sử dụng giường tầng dưới. Thầm nghĩ rằng cơ hội cuối cùng đã kết thúc với một thất bại chung cuộc 2-3, Ryoji nằm ở tầng trên mà thở dài thườn thượt. Dù sao thì đây cũng là lần cuối cậu phải nhìn trần nhà có khắc họa tiết trông như những bông hoa ông lão này, vậy nên cậu quyết định buông xuôi. Nghĩ đến chuyện từ giờ cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là mùa này chính thức khép lại, Ryoji cảm thấy mỗi ngày sắp tới tràn ngập cảm giác bùi ngùi. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Ryoji cảm thấy tinh thần khoan khoái lạ thường. Khu vực rửa mặt đông đúc, những câu chào hỏi trong phòng ăn của đám học sinh vẫn còn đang ngái ngủ, tiếng dụng cụ ăn uống làm bằng nhựa chạm vào nhau. Tất cả càng khiến Ryoji thêm xúc động mãnh liệt trước hiện thực rằng mình đang được ở học viện Tsukasa. Gương mặt của những học sinh đang yên vị quanh bàn ăn có chút khác biệt so với năm ngoái. Vài người đã tốt nghiệp và thay vào đó là vài học sinh mới đến. Ryoji vừa ngẫm lại xem mình đã nói lời tạm biệt đàng hoàng với những người tốt nghiệp năm ngoái hay chưa thì sực nhận ra năm nay là đến lượt của mình. Những đợt sóng bùi ngùi lại kéo đến. Dẫu cho mùa thu có qua đi và Ryoji rời khỏi Tsukasa, cậu vẫn phải tiếp tục viết bình luận trên nhật ký. Vì Ryoji là tổ trưởng của tổ ngoại cảm, thế nên vào cuối mùa đông, sau khi chuyển giao trọng trách tổ trưởng cho người tiếp theo, cậu mới chính thức tốt nghiệp. Không có các buổi lễ khoa trương như ở trường học bình thường là một phần lý do khiến việc tìm kiếm một sự kiện lưu giữ cảm xúc trở nên thật khó khăn. Ryoji lắc đầu, cố ngăn mình khỏi suy nghĩ về sự kết thúc. Thay vào đó cậu tập trung quan sát xem trong số học sinh ở đây có ai cư xử đáng ngờ hay không. Bánh mì vừa mới ra lò thơm nức múi, bánh galette làm từ khoai tây ăn kèm thịt lợn xông khói giòn tan trong miệng. Những chiếc bình đựng nước cam và cà phê được chuyển qua lại trên mặt bàn. Ryoji có cảm giác như mình đã sống ở đây suốt mấy năm trời. Sau khi ăn sáng xong, các học sinh tản ra về căn xưởng riêng của mình để bắt tay vào công việc. Nhà ngoại cảm không có xưởng, vì thế nên phong cách làm việc của Ryoji là đóng đô ở phòng riêng trong ký túc xá, phòng trò chuyện hoặc đi bộ thơ thẩn ghé thăm những căn xưởng khác. Để có thể tìm ra hồn ma đang lẩn khuất trong đám học sinh, nhất thiết phải quan sát và nói chuyện với từng người chứ không còn cách nào khác. Mặc dù biết là vậy, nhưng Ryoji không thể nào thôi nghĩ về câu hỏi luôn lấn cấn trong lòng cậu hàng năm. Rốt cuộc, bọn họ từ đâu đến? Từ khi cậu vào học viện Tsukasa đến nay, nhiệm vụ của tổ vẫn luôn là tìm ra một hồn ma trong trường và giúp họ siêu thoát. Mỗi mùa một linh hồn, cứ như họ ở đây là vì nhiệm vụ của tổ cậu vậy. Khi mở hòm thư điện tử và đọc nội dung nhiệm vụ viết về những đặc điểm cơ bản của họ được gửi từ giáo viên phụ trách, cậu lại thấy thắc mắc liệu có phải giáo viên là người đã dẫn hồn ma về đây hay không? Dạo bước trong rừng thông, từng tia nắng rọi xuống đất trông mượt mà hệt như giọt mật ong chảy ra từ khe hở giữa các cành cây. Những con chuồn chuồn kim thong thả bay lượn, ung dung đập cánh khiến các đường vẫn sáng lên như dải đăng ten màu bạc. Mỗi khi cảm thấy hoài nghi liệu đây có thật là thế giới đang tiếp giáp với chốn thành thị bình thường mà mình sinh sống không, tầm nhìn của Ryoji lại càng thêm mở mang như thể vừa chui ra khỏi đường hầm. Khung cảnh của khu vườn vẫn ở đó, trông chẳng có gì khác so với năm ngoái. Đám cây cối trong vườn đã không còn trổ hoa, nhưng những chiếc lá đẫm nước vẫn giữ được màu xanh và đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng mềm mại. Bồn hoa được tô điểm bằng các bông hoa có lá trông như làn sương mờ ảo. Bọn ong mật tập hợp trên bông hoa màu tím đang nở rộ, những đôi cánh trong suốt sáng lên trong nắng. Ồ, chú chim lang thang nào đây? Là tớ, nhà ngoại cảm đây. Cậu bạn thợ làm vườn tiến lại gần và ném cho Ryoji một đôi găng tay. Chắc là cậu đến đây để giúp tớ nhổ cỏ phải không? Nhờ cậu lo dùng chỗ bồn hoa đó nhé. Được thôi. Nhưng mà nè, bông hoa đó tên gì vậy? Thạch thảo đây. Năm ngoái tớ cũng nói rồi thì phải. À đúng rồi, giàn hoa ông lão vẫn còn một bông hoa sót lại đấy, để tớ cho cậu xem. Thợ làm vườn tỏ vẻ đắc ý và kéo Ryoji đến chỗ có một bông hoa màu tím. Bên trong sáu cánh hoa lớn ở ngoài là những cánh hoa nhuyễn hơn. Có lẽ đây là một giống hiếm gặp chăng? Đẹp đúng không? Tớ đã nói rồi mà, cây này luôn cố gắng hết sức để trổ bông cho tụi mình thấy. Thật là đáng yêu không chịu nổi. Nhìn thợ làm vườn vừa kể vừa vuốt ve lá và dây leo, cứ như anh chàng đang tự hào khoe người yêu của mình vậy. Thợ làm vườn có khuôn mặt trông hơi giống cáo này, tuy độc mồm độc miệng, nhưng lại là người yêu khu vườn say đắm. Có năm nào đó một cơn bão kéo đến đây, cậu cần mẫn dùng dây buộc các thanh đỡ vào những bông hoa trong bồn hoa. Tuy nhiên, vì quá lo lắng nên cả đêm cậu ở lại trong vườn chịu cảnh gió táp mưa sa để trông chừng bồn hoa, để rồi phát sốt và mê man suốt 3 ngày trời. Trong khoảng thời gian cậu không thể làm việc được, người chịu trách nhiệm tưới nước cho cây cối trong vườn chính là Ryoji. Không biết là do chức danh nhà ngoại cảm nghe quá khoa trương, hay trong Ryoji không phù hợp với cách gọi đó, hay sao mà đám học sinh thường gọi cậu là chú chim lang thang, hoặc là chú bé ma giống như Kunbi chẳng hạn. Chú chim lang thang là biệt danh Ryoji có được khi dạo quanh các căn xưởng mỗi ngày để tìm kiếm hồn ma. Lo mà ngắm nhìn và ghi nhớ từng bông hoa trong khu vườn này đi nhé, chú chim lang thang. Năm nay là cơ hội cuối cùng của cậu rồi đấy. Thôi cậu đừng nói chuyện gì liên quan đến chữ cuối cùng nữa. À, cậu nói cũng phải. Dù sao thì ai cũng sẽ rời khỏi đây vào một lúc nào đó và rồi chẳng có dịp nào quay lại nữa. Dù tớ dồn biết bao nhiêu tình cảm cho nơi này thì khu vườn mãi mãi không thuộc về mình. Ôi chao, đem lòng yêu một thứ ở xa tầm với thật đau khổ biết bao. Dù dành ra ngần này tình cảm, nhưng vốn dĩ khu vườn không của riêng một thợ làm vườn nào. Phải để lại thứ mà mình thương yêu hết mực, và rời khỏi đây rốt cuộc sẽ gây ra nỗi đau lớn đến nhường nào. Như mọi năm, giai đoạn đầu mùa thường trôi qua với việc hàng ngày đi quanh quẩn giữa các căn xưởng. Ngay năm đầu tiên, Ryoji đã học được một điều rằng dù có sốt ruột, khẩn trương như thế nào thì cũng chẳng tìm thấy hồn ma. Vậy nên từ đó về sau, cậu tạm quên mục đích ban đầu của mình và cố gắng giao lưu với các học sinh khác một cách tự nhiên nhất. Chẳng hạn như ngồi cạnh bàn xoay của thợ làm gốm, bắt chước làm ra một cái đĩa, hay qua chỗ nhà sinh vật học để theo dõi cuộc đua giữa những chú dế. Không thì ghé thăm nhà văn đang khổ sở vì bị ý tưởng và bị anh chàng đuổi ra ngoài do cứ ba hoa chích chòe những chuyện tào lao. Trong lúc lang thang hết căn xưởng này đến căn xưởng khác, Ryoji thường hay tình cờ gặp được Kunbi ở nhiều nơi. Khi thì cậu ngồi bó gối ở một góc xưởng, chăm chú ghi chép gì đó vào sổ. Khi thì nằm cuộn tròn ngủ trưa như một chú mèo đang tắm nắng. Những học sinh khác cũng xem Kunbi như một chú mèo hay lượn qua lượn lại, nên chẳng ai làm phiền hay bận tâm gì đến cậu. Mọi người đối xử với cậu chẳng khác gì không khí. Ryoji lén nhìn vào xưởng vẽ. Có lẽ họa sĩ muốn vẽ ra vài bức tranh lạ để đổi gió nên trên tường có dán vài bảng phác thảo dáng nằm ngủ và tư thế ngồi bó gối như học sinh tiểu học của Kunbi. Ryoji đang nhìn những bức tranh bay phấp phới trong gió thì đột nhiên Kunbi trong tranh hướng mắt về phía cậu rồi mỉm cười. Vốn không lạ gì với siêu năng lực của họa sĩ, nhưng việc này luôn làm cậu giật mình. Rời khỏi xưởng vẽ của tổ họa sĩ, đang phân vân không biết tiếp theo mình nên đi đâu. Ryoji nhìn theo con đường dẫn lên đồng cỏ ở phía trên và bắt gặp bóng lưng của Kunbi. Cậu bạn tuy cao nhưng lưng lại hơi gù, mái tóc sáng lên màu mật ong dưới những đốm nắng len lỏi qua cờ lá. Kunbi. Ryoji cất giọng gọi thì cậu bạn mới từ tốn quay người lại, mắt híp lại như thể bị chói. Kunbi rất hay nhìn cậu với gương mặt như vậy. Ryoji vừa thắc mắc trong lòng không hiểu cái gì làm Kunbi chói mắt vừa đi nhanh đến chỗ cậu bạn. Cậu đang đi đâu vậy? Lên đồng cỏ ở phía trên. Ở đó xem được thứ thú vị lắm. Theo bước Kunbi đi ra khỏi rừng thông, cả hai đến được đồng cỏ. Những chiếc lá xanh mướt đang xuề ra và tỏa sáng hệt như có vô số giọt vàng óng ánh rơi bên trên. Có thứ gì đó lấp lánh màu trắng bạc thoát ẩn thoát hiện giữa các bông hoa thân cao như từ huyền và bãi tượng thảo lắc lư trong gió, hệt như những đụn tuyết trải mùa. Tiếng còi lanh lảnh cao vút nghe như tiếng kêu của chim diều hâu vang lên. Bỗng nhiên có 4 con thú chạy ra từ bụi cỏ. Chúng xếp hàng ngay ngắn trước chủ nhân vừa mới thổi còi. Người đang đứng dưới tán cây hồ đào là nam sinh của tổ chăm sóc động vật. Tiếng còi lại cất lên, nhưng lần này ngắn hơn khi nãy. Bọn thú chia thành 2 hàng, rồi đồng loạt chạy khắp đồng cỏ. Nghe theo chỉ dẫn của nhân viên chăm sóc động vật, cả đàn hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, Chúng cứ thay đổi hướng chạy như trong chóng nhưng vẫn hướng về phía Ryoji và Kunbi bằng tốc độ đáng nể đủ để giạt cây cỏ sang hai bên. Cả bốn con thú chạy cùng một vận tốc. Tất thảy đều nhìn theo con đầu đàn để điều chỉnh hướng chạy của mình. Lúc đến gần Ryoji, tiếng còi chỉ dẫn vang lên khiến cả bọn bắt đầu hãm tốc độ lại. Bốn con thú cùng dừng chân và ngồi xuống ngoan ngoãn. Nhân viên chăm sóc động vật chạy đến, đoạn xoa đầu từng đứa một và khen, tụi bay làm tốt lắm. Khi đó, con nào cũng vẫy đuôi, hết liếm vào tay lại liếm vào trán của cậu bạn. Tụi này là chó hả? Mặc dù trong đầu nghĩ là chó, nhưng Ryoji lại cảm thấy ánh mắt của chúng quá sắc lạnh. Chúng đang nũng nịu dụi mặt vào người nhân viên chăm sóc động vật, thế mà vẫn không quên nhìn chằm chằm vào Ryoji và Kunbi với thái độ cảnh giác. Một con quay về phía Kunbi gầm gừ, sau đó cả bọn cùng thi nhau của cậu. Kunbi nhảy dựng lên rồi vội vàng trốn sau lưng của Ryoji. Cậu sợ chó hả? Đúng là đồ trẻ con. Hình như đây không phải là chó đâu. Hả? Không phải chó thật sao? Ngơ ngác nhìn cậu bạn tổ chăm sóc động vật thì cậu mới vừa trả lời. Chắc là có lai chó sói đấy. Không thể nào. Kunbi khơi mào cuộc rượt đuổi bằng cách bỏ chạy. Ngay lập tức một con thú cũng dí theo đằng sau. Tiếng la hét vang lên một chốc đã chuyển sang tiếng cười. Lúc này Ryoji vừa quệt nước mắt vừa nhìn lên nhân viên chăm sóc động vật. Đoạn nói. Thôi giỡn vừa vừa thôi. Cậu ngăn con chó lại đi. Sau khi đưa mắt nhìn Ryoji và bóng lưng của con thú đang chạy, nhân viên chăm sóc động vật cứ đứng yên một lúc như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Ryoji quan sát và âm thầm nhận xét rằng hóa ra anh chàng này cũng có lúc xấu tính không ngờ. Cuối cùng thì cậu cũng đưa còi lên miệng và thổi huýt một cái. Con thú lập tức dừng lại, nhưng vẫn tiếc nuối nhìn theo Kunbi lúc này đang ba chân bốn cẳng chạy xuống đoạn dốc. Sau đó nó mới chịu quay về chỗ của nhân viên chăm sóc động vật. Cậu sờ thử đi, nó không cắn đâu. Bị cậu bạn hối thúc, Ryoji rụt rè cúi người xuống và đặt tay lên lưng của con thú. Bộ lông trông như rừng thống phủ đầy tuyết, vừa dày vừa cứng hệt những sợi lông bàn chải. Con thú lè lưỡi trong lúc nhìn lên Ryoji, đôi mắt ấy bỗng nhiên sáng lên như một tấm gương soi. Vừa thoáng nhận ra hai chân trước của con thú đang đè lên vai mình thì mùi cỏ vây lấy Ryoji. Tầm nhìn của cậu lúc này là bầu trời bao la phía trên. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của con thú gần cằm mình. Nó đang vô tư liếm lên má cậu. Ryoji cố nhóm người dậy. Thế nhưng hai chân trước của con thú vẫn đè lên vai khiến cậu không tài nào cử động nổi. Nó to và nặng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ryoji cảm thấy nỗi sợ hãi bị ăn tươi nuốt sống. Ê này, giúp tớ với. Đông, thôi nào. Con thú nhảy khỏi người Ryoji chỉ bằng một lời ngắn gọn của nhân viên chăm sóc động vật. Ryoji vừa xoa hồng vừa đứng dậy. Trong lòng cậu thầm nghĩ như thế này thì mình cũng chẳng có tư cách cười Kunbi. Nhân viên chăm sóc động vật cười lớn. Nét mặt cậu bạn trông y như con thú hồi nãy. Bọn này mà biết rằng cậu đang cảm thấy sợ, thì dù chỉ là một chút sơ hở thôi chúng cũng vô lên một cách thích thú như vậy đấy. Gần như toàn thể đám con trai mùa thu, ai cũng từng là nạn nhân hết rồi. Đám con gái thì dạng hơn nhiều. Ryoji thầm nghĩ đây có lẽ là hình phạt cho việc dám cười nhạo Kunbi. Cậu phải có dính trên quần áo thì tìm thấy dấu chân của con thú in rõ nét lên áo sơ mi trắng tinh của mình. Trong đám con trai bây giờ, chỉ có mỗi nhà thiết kế là không sợ thôi. Ồ, nhà thiết kế sao? Cảm ơn nhé. Biết đâu nhờ Kunbi mà mình vừa thu thập được manh mối nào đó thì sao? Ừ, nghĩ vậy Ryoji bèn sải bước chân tiến về phía xưởng của tổ thiết kế. Sau khi gõ nhẹ lên cửa, Ryoji bước vào phòng làm việc của nhà thiết kế bên trong căn xưởng. Một tấm vải phi bóng màu trắng đang được trải ra dưới sàn nhà. Các bảng vẽ dán khắp các bức tường trong căn phòng của nhà thiết kế. Những bộ trang phục treo trên mắc áo và nhiều loại vải đa dạng chất đầy các ngăn kệ sát tường. Dù chắc chắn nhận thấy sự hiện diện của Ryoji ở trong phòng, nhưng nhà thiết kế chỉ chăm chú vào tấm vải phía trước mà chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái. Cậu cẩn thận dùng kéo cắt theo miếng giấy dập đang cố định trên vải bằng kim ghim. Tấm vải màu ngọc trai nhẹ nhàng nhấp nhô trên sàn, những vết gợn tỏa ra màu bạc nhờ nhờ, hệt như dùng khay hứng hết ánh sáng. Vải đẹp quá, cậu đang may trang phục nữ hả? Ừ. Tay vẫn làm việc không ngơi nghỉ, nhà thiết kế thờ ở trả lời. Cậu bạn có làn da trắng và dáng người mạnh khảnh, bình thường vốn dĩ đã toát lên khí chất phi giới tính. Vì vậy Ryoji không thể nào đoán được linh hồn của cô gái có đang tồn tại bên trong hay không. Đã không có khả năng nhìn thấu để phát hiện ra hồn ma đang lẩn khuất trong người thì chớ. Đằng này còn không phân biệt được cả người sống và người chết. Ryoji bất chợt thở dài vì chẳng hiểu nổi rốt cuộc năng lực của mình có ý nghĩa gì. Sượt. Tiếng kéo vang lên. Dường như nhà thiết kế đã tạm kết thúc một công đoạn, cậu bắt đầu gỡ những đỉnh ghim đang găm trên vải. Từ ngón tay của cậu thực hiện những động tác khéo léo đến mức khó có thể tin rằng người điều khiển chúng là một đứa con trai. Nè, cho hỏi chút. Gì? Nhà thiết kế nghỉ tay một chút lại tiếp tục cắm những đinh ghim vào gối cắm kim. Khi vừa xong, Ryoji ấn tay mình vào ngực của cậu bạn. Qua lớp áo sơ mi, Ryoji chỉ cảm nhận được một chút da thịt và xương bên dưới. Khuôn mặt của nhà thiết kế đỏ lên trông thấy. Nổi bật trên làn da trắng, hai má cậu bừng lên như thể có ai dán những cánh hoa hồng lên đó. Cậu bạn vung tay lên. Anh làm cái trò gì kỳ vậy? Lời nói thốt ra khỏi miệng cậu theo phản xạ hoàn toàn là cách mà bọn con gái nói. Những ngón tay thon dài cong lên và nhắm thẳng vào má của Ryoji. Em thanh chát chúa và vào các bức tường và dội lại. Dù bên trong là linh hồn ma nữ, nhưng sức mạnh này thì chắc chắn là của con trai rồi. Ryoji vừa xoa xoa phần má bị đánh đau nhức nhối vừa quay lại nhìn nhà thiết kế lúc này, vẫn đang trừng mắt với một gương mặt đỏ lựng. Đó không phải là cơ thể của em, anh nói đúng chứ? Sắc đỏ hồng hào trên mặt của nhà thiết kế bỗng dưng rút đi đâu hết. Ánh nhìn mông lung của cậu hướng xuống sàn nhà. Em là người chết rồi đúng không? Thế nên em phải rời khỏi cơ thể đó và đi đến nơi cần đến. Đôi môi của nhà thiết kế khẽ run lên. Đôi mắt ấy bỗng chốc bị che lấp sau một lớp màng chứa đầy nước. Ngay khi Ryoji tưởng linh hồn ma nữ đó tính bỏ trốn, thì những giọt nước mắt rơi lã chã trên má của nhà thiết kế. Đây là cơ thể của tôi. Đáng tiếc là em sai rồi. Nhưng mà... Những giọt nước mắt càng lúc càng tuôn rơi dữ dội hơn. Nhà thiết kế thường ngày là một chàng trai thành thật và ít nói. Vậy nên bộ dạng khóc lóc thảm thương, cách nói chuyện như con gái và gương mặt nhàu nhí ướt đẫm nước mắt như thế này thật khác lạ. Dường như nhà thiết kế không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Ryoji chỉ im lặng vuốt tay lên tấm lưng đang run run theo từng cơn nấc. Hồn ma trong nhiệm vụ lúc nào cũng là những linh hồn của những người trạc tuổi các thành viên trong tổ. Có lẽ đây là sự chu đáo của giáo viên phụ trách. Bởi vì nếu khoảng cách tuổi tác không quá lớn thì sẽ dễ tìm thấy sự đồng cảm cũng như dễ tạo dựng lòng tin hơn. Từ trước đến nay, Ryoji từng đảm nhận hai hồn ma nữ. Thế nhưng ngay khi nhận ra cậu, cả hai đều khóc òa lên khiến cậu cảm thấy lúng túng chẳng thể nào ra tay được. Con gái lúc còn sống khóc thôi cũng đã khó xử rồi. Tuy nhiên, những người đã chết còn nhận thức rõ tình cảnh của mình éo le, tội nghiệp nên việc đối phó với họ càng hóc búa hơn nữa. Là vì nhiệm vụ, tất cả vì nhiệm vụ, vừa nhủ thầm trong lòng. Ryoji vừa cố gắng dùng tất cả sự dịu dàng của mình để xoa lưng cho nhà thiết kế, nhưng cậu thật lòng muốn phàn nàn. Phải chi là thân thể của nữ sinh nào đó thì cậu đã không cảm thấy kỳ quặc như thế này rồi. Tại sao nhất thiết phải chọn nam cơ chứ? Khi tiếng khóc nấc đã dần vơi đi phần nào, Ryoji đứng kế bên chìa ra tờ khăn giấy. Nhà thiết kế nhận lấy và im lặng lau nước mắt. Hồn ma vừa sụt xịt múi vừa ngước lên nhìn Ryoji bằng đôi mắt đỏ hoe. Làm sao anh nhận ra em đang ở trong thân thể của người này? Bởi vì anh đã tìm em suốt. Hai má của nhà thiết kế bỗng dưng nhuộm màu hoa anh đào. Ryoji ngẫm lại lời mình vừa nói xem có đoạn nào khiến cô bé hiểu lầm gì không thì mới nhận ra trung y như những lời thoại bay bổng hay được dùng trong các bộ phim xưa cũ. À không, ý anh không phải vậy. Bởi vì anh là nhà ngoại cảm mới đúng. Dường như cảm thấy sợ hãi, nhà thiết kế lùi lại một bước. Anh sẽ bắt ép em siêu thoát sao? Không đâu, anh làm gì có năng lực đó. Mang cái danh nhà ngoại cảm, rất nhiều người nghĩ Ryoji là người chuyển đối đầu với ác linh hoặc ma quỷ qua những hình thức tựa như trừ tà. Hồn ma sau khi bị khuất phục sẽ siêu thoát. Thế nhưng cậu chẳng hề có sức mạnh như vậy dù chỉ là một chút. Trong tổ có thành viên xuất thân từ cửa Phật, nên nếu muốn cách làm đó cũng là một lựa chọn khả thi. Tuy nhiên thực tế thì chưa ai từng sử dụng phương thức ấy để hoàn thành nhiệm vụ trong trường. Bọn anh chỉ hỏi han lý do vì sao các linh hồn vẫn còn nương náu tại dương gian mà chưa chịu siêu thoát. Nếu vẫn còn việc gì dở dang còn luyến tiếc thì bọn anh sẽ đồng hành cho đến khi họ mãn nguyện. Công việc của bọn anh là kiên nhẫn chờ đợi một linh hồn sẵn sàng rời bỏ thế giới này mà thôi. Anh không có khả năng niệm chú hay thực hiện nghi thức để ép buộc các linh hồn, mà anh nghĩ mình cũng không muốn làm theo cách như vậy. Các thành viên tổ nhà ngoại cảm ở Học viện Tsukasa đã được quán triệt cách làm này ngay từ đầu. Sau tốt nghiệp cũng có những người thay đổi phương thức làm việc của mình, nhưng tại Học viện Tsukasa, nguyên tắc là một kèm một và thong thả đồng hành cùng nhau. Chính vì vậy mà Ryoji tiếp cận với các linh hồn với tâm thế của một tư vấn viên hơn là nhà ngoại cảm. Vậy nên nói cho anh biết điều mà em đang lưu luyến trong lòng đi. Để em có thể tiếp tục hành trình với tâm trạng thanh thản không còn vướng bận, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Ryoji nhoẻn miệng cười để tạo ra cảm giác an tâm cho người đối diện. Cô bé khẽ nhích lại gần rồi ngập ngừng nắm lấy vạt áo sơ mi của Ryoji. Anh tên là Ryoji, còn em? Narisa. Narisa đang còn việc gì dang dở mà chưa thể đi tiếp? Việc dang dở nhiều, nhiều lắm. Bây giờ người em còn gầy gò, mặt lại có tàn nhang, nhưng khi em lớn lên, nhất định các nốt tàn nhang sẽ biến mất hết và em sẽ ra dáng thiếu nữ hơn. Như vậy em có thể mặc được những bộ đồ xinh xắn và hẹn hò cùng người yêu. Mà trước đó thì em phải tự tay may một bộ trang phục để dành cho dịp đó. Nhưng mà... Bàn tay đang nắm chặt lấy áo sơ mi của Ryori siết mạnh hơn, những ngón tay dần chuyển sang màu trắng bệch. Em không thể làm người lớn nữa rồi. Nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo chảy ra từ bàn tay của Narissa bao trùm lấy Ryoji. Mặc dù đã từng đối mặt với người đã khuất nhiều lần, nhưng mãi mà Ryoji vẫn chưa thể nào quen được những cảm giác tuyệt vọng đó. Tương lai rộng mở mà mình tin chắc rằng đang còn ở phía trước bỗng nhiên đứt đoạn. Dù vận dụng toàn bộ trí tưởng tượng của mình cũng chẳng thể hiểu được nỗi bị thương thật sự mà họ đang mang theo. Ryoji đang sống. Ngay lúc này đây, cậu đang tin rằng mình vẫn còn có tương lai. Em đã rất muốn được trở thành người lớn. Ước nguyện như thế này thì dù cố như thế nào cũng không thể biến thành hiện thực được. Biết bao giấc mơ đã được vẽ ra từ suy nghĩ khi mình lớn mình sẽ đều bị cắt đứt, để rồi bây giờ cô bé đang đứng ở đây. Trong những ước nguyện của em, có lẽ anh không thể giúp em hoàn thành được một cái nào. Dường như trong lòng cảm thấy do dự, Narissa ngước lên nhìn Ryoji. Nhưng anh sẽ luôn ủng hộ em bởi vì đó là công việc của anh. À anh ơi, Narissa buông những ngón tay ra khỏi vạt áo sơ mi. Em muốn may một chiếc đầm. Đầm? Phải chăng đó là thứ em vừa dùng kéo cắt ban nãy? Dạ, một chiếc đầm dạ hội có thiết kế khá là cầu kỳ. Em đã mơ một ngày nào đó được khoác chiếc đầm lên người và sánh bước cùng người yêu đến dự buổi tiệc nhảy. Ai ngờ? Chắc chắn thứ thật sự mà cô bé này hằng mơ đến không phải là buổi tiệc nhảy thông thường mà phải là dạ hội khiêu vũ. Có lẽ ở độ tuổi này, các cô bé đều tin vào giấc mơ rằng sẽ có một ngày mình sẽ trở nên thật xinh đẹp và đường hoàng ngồi trên xe ngựa đi gặp hoàng tử như nàng công chúa lọ lem. Được thôi, vậy thì anh sẽ giúp em một tay. Anh không biết may vá nên em cứ sai anh làm mấy việc lặt vặt. Tuy nhiên, khi chấp nhận làm theo tâm nguyện của đối phương thì cậu cũng đưa ra yêu cầu của mình. Đây là đối sách Ryoji đã học được sau vài lần ứng phó với những linh hồn khác. Anh muốn em chỉ sử dụng cơ thể của cậu ấy cùng lắm là 2 tiếng một ngày thôi. Em biết rồi. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Nhìn điều bộ và nét mặt đó, đứa con trai đang đứng trước mặt dần dần biến thành một cô bé trong mắt Ryoji khiến chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Mà nè, em nhờ anh thêm chuyện này nữa được không? Ừ, gì vậy em? Khi chiếc đầm được hoàn thành, anh khiêu vũ cùng em nhé. Ừ, được thôi. Ryoji chưa từng khiêu vũ bao giờ, nhưng nếu lo tập luyện từ giờ chắc cũng không tới nỗi nào. Kunbi đang ngồi trong phòng, gõ máy tính báo cáo lại các hoạt động trong ngày. Trong khi đó, ở kế bên, Ryoji thì chăm chỉ học theo các bước nhảy từ quyển sách dạy nhảy trên tay mà trước đó cậu mượn từ thư viện trường. Kunbi tự nhiên dừng tay, ngồi trên ghế xoay người lại, đoạn gác cầm lên phần lưng ghế rồi chăm chú nhìn các động tác của Ryoji. Xem ra cậu khá vui khi đối tượng là nữ đấy nhỉ. Vui vui gì đâu, cậu nhầm rồi. Mà nếu đối tượng là nữ thì tớ có cảm giác việc gây dựng mối quan hệ tin tưởng dễ hơn. Cậu cứ làm mà không ý thức được chuyện đó hả? Chuyện đó là chuyện gì? Tớ là thư ký, mọi hoạt động của cậu tớ đều ghi lại nên tớ biết hết. Mỗi lần cậu phụ trách hồn ma nữ nào đó là cậu lại ra vẻ như hoàng tử bạch mã vậy. Hoàng tử gì đâu, cậu nói hơi quá rồi. Nếu không thật dịu dàng thì mấy cô bé đó sẽ khóc ngay cho mà xem. Thứ đàn ông tệ bạc. Ryoji nhìn vào khuôn mặt của Kunbi và thầm nghĩ anh chàng này lại chọc ghẹo mình như mọi khi. Cậu bạn đang nheo mắt lại như một chú mèo và nhìn chằm chằm vào Ryoji. Mấy hồn ma, chắc cậu cũng biết, ai cũng có độc xiết bao. Số người có thể nhìn thấy mình rất ít, thế nên, nếu trong thiểu số ít ỏi đó có người đối xử với mình ân cần và dịu dàng như hoàng tử, họ sẽ cảm thấy rất thích. Thay vì bỏ ra nhiều thời gian để xây dựng một mối quan hệ tin tưởng nhau, chi bằng làm cho họ phải lòng mình thì chắc nhanh hơn nhỉ. Đôi chân đang nhảy theo nhịp bỗng khựng lại, những giọt mồ hôi khó chịu lăn trên lưng Ryoji. Bình thường Kunbi lúc nào cũng lơn tơn, chẳng bao giờ đưa ra nhận xét gì về công việc của cậu. Vậy mà cậu bạn đó lại đột nhiên nói ra những lời mang âm hưởng nặng nề khiến Ryoji có cảm giác như trái tim mình mới bị mọi ra ngoài. À, có lẽ là vậy. Khi thốt lên một tiếng thừa nhận, Ryoji mới nhìn thẳng vào sự hèn hạ đang tồn tại trong bản thân mình. Tích lũy từng chút một và xây dựng lòng tin thông qua các cuộc trò chuyện là cách làm tốn quá nhiều thời gian và công sức. Nếu đối tượng phải lòng mình, cảm xúc ấy có thể đổi lấy sự tin cậy và trở thành sức mạnh giúp cậu đưa đối tượng về thế giới bên kia. Chắc chắn Ryoji sẽ không làm gì cản trở suy nghĩ của đối phương, nhưng cậu cũng chẳng bộc bạch cảm xúc thật của mình mà chỉ cố gắng chú ý sao cho những tâm tư đó không trở thành chấp niệm. Tất cả những điều đó đều được Ryoji thực hiện trong vô thức. Như vậy có tệ không? Giọng nói trầm đến mức Ryoji không nghĩ rằng nó phát ra từ miệng mình. Từ trước đến nay, khi ở với Kunbi, cả hai lúc nào cũng nói những chuyện vu vơ, tránh đụng chạm tới chuyện gia đình của nhau, chung sức tạo nên một bầu không khí nhẹ tênh và thoải mái. Vì vậy, sự nghiêm túc như bây giờ có chỗ nào đó không phù hợp với căn phòng này. Không tệ. Cầm vẫn gác trên lưng ghế, Kunbi ngước mắt nhìn lên và cười. Cậu bạn xoay ghế lại. Khi quay lưng với Ryoji, cậu tự nhiên buông ra một lời. Nhưng đừng tự mua dây buộc mình đấy nhé. Narisa đã nghiêm túc làm theo lời hứa chỉ sử dụng cơ thể của người khác nhiều nhất là 2 tiếng một ngày. 2 tiếng sau giờ ăn trưa là khoảng thời gian của cô bé. Chiếc đầm mà Narisa định may có màu ngọc trai. Theo thiết kế thì sẽ có đăng ten phủ kín phần vạt cùng tay váy. Ngoài ra khắp nơi trên phần chân váy sẽ đính thêm nào là nụ hoa hồng và những bông hoa khác. Mặc dù đề nghị được giúp đỡ, nhưng đối với người không biết may vá như Ryoji, việc hiếm hoi cậu có thể làm là ủi đồ và cắt vải theo giấy dập mẫu. So với khi Narisa tự tay làm thì Ryoji vụng về nên có phần tốn nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên Narisa vẫn nhiều lần khen cậu làm việc nghiêm chỉnh. Khi đến công đoạn khâu lược, Narisa mặc thử nhiều lần và kiểm tra từng đường nét của váy. Trước đó Narisa đã mang chiếc gương soi vào nhà kho ở trong góc. Cô bé nhất quyết không cho Ryoji xem trước dáng vẻ của mình. Theo chỉ dẫn của Narisa, Ryoji kiểm tra từng tấm vải được dành riêng để làm hoa đính lên váy và cắt chúng theo giấy dập mẫu. Sau đó, cậu xếp miếng vải satin màu hồng phấn lại làm hai rồi ủi nhẹ. Lúc này Narisa mới trở ra từ kho để đồ. Mọi việc trông đâu vào đấy phết, cô bé nhoẻn miệng cười rồi xỏ chỉ qua kim may. Ryoji luôn cảm thấy thán phục trước kỹ thuật xỏ kim mà không cần đến dụng cụ hỗ trợ nào. Narisa cầm lấy một miếng vải đã được ủi thẳng, đoạn thoăn thoắt luồn kim ở phần dưới. Lúc cầm kim, nét mặt của Narisa lúc nào cũng như một người mẹ đang ôm đứa con trên tay. Những ngón tay nâng niu lấy miếng vải, có lẽ vì e ngại cây kim sẽ làm đau nó nên mũi may nhích dần lên phía trên một cách tinh tế. Nhoáng một cái mũi kim đã lần đến mép vải. Khi gút nhẹ sợi chỉ, miếng vải cuộn lại thành hình trăng lưỡi liềm. Sau đó, bắt đầu từ phần mép, Narisa cuốn tròn miếng vải. Đoạn đầu cô bé cuộn thật chặt, trông hệt như các cánh hoa đang được xếp lên một cách chậm rãi. Khi cuộn xong, cô bé khâu vài đường may cố định ở phần chính giữa. Miếng vải ban đầu giờ đã biến thành một bông hoa trông tươi tắn, sống động như thể các giọt sương mai đang đọng trên đó. Chà, đẹp đấy. Không khác gì mèo khen mèo dài đuôi. Narisa cười bnlnl. Mấy cái này sẽ được đính khắp phần chân váy. Em thật sự thích bộ đồ này nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy thứ gì dễ thương hoặc xinh đẹp là em lại cảm thấy rộn ràng. Cảm giác này, anh hiểu mà phải không? Anh không chắc nữa. Khi thấy cái gì đẹp thì anh cũng thích đấy, nhưng cảm giác rộn ràng e là đám con trai không biết đâu. Em nghĩ chắc người mà em đang mượn thân thể sẽ hiểu cảm giác đó. Narisa chợt im bặt rồi xoa bóp cánh tay của nhà thiết kế. Trên gương mặt hiện lên vẻ áy náy vì cô bé đang cướp đi thời gian quý giá của cậu ấy. Bản thân nhà thiết kế ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến việc mình bị ma ám. Dù ký ức có một khoảng bị hỏng, nhưng hình như cậu vẫn có cảm giác là cơ thể mình hoạt động. Vì thế mà đôi khi cậu ôm đầu tư vấn một cách nghiêm túc rằng tại sao mình làm suốt mà nhiệm vụ thì cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ryoji cũng có chung một cảm giác tội lỗi như vậy. Vì thế cậu cố gắng giúp đỡ trong lúc cậu bạn thực hiện nhiệm vụ của tổ thiết kế để bù lại phần nào cho khoảng thời gian mà cậu bị mất. Sau khi hoàn thành xong 3 bông hoa cài, Narisa cất kim may sang một bên. Hôm nay làm đến đây thôi, tụi mình đi dạo một chút không? Thời gian vẫn còn khoảng 30 phút. Sau khi dọn sạch vải vụn, cất đầm và các bông hoa cài vào sâu trong nhà kho, cả hai đi ra ngoài. Nhuộm trong ánh mặt trời mùa thu, rừng thông bao quanh khu nhà xưởng đã bắt đầu ngả sang màu cam. Bầu trời xanh trong thấp thoáng giữa các cành cây, như thể được ai đó tỉ mẩn đánh bóng đến độ trong vắt chẳng có một gợn mây. Những cơn gió mơn man trên da mang theo cảm giác lành lạnh như thể có vô số hạt bụi pha lê lẫn trong đó. Ryoji cùng Narisa thong thả đi xuống đồi thông. Khi đi ngang qua tòa nhà chính, hồ nước vẫn phẳng lặng như một tấm gương in hình ảnh phản chiếu của bầu trời như mọi khi. Trên những rặng núi bao quanh hồ nước, màu lá đỏ đã lan ra đến lưng chừng núi. Đỏ, vàng và cam, ba màu sắc rải rác trên các quả núi trông như pháo hoa rực rỡ mãi không tàn. Những sắc màu ấy cũng in xuống mặt nước khiến cả hồ trông như một viên ngọc xanh biển khổng lồ có các viên hồng ngọc và đá quý ở dưới đáy. Mỗi khi một cơn gió lướt qua, rừng cây trên núi lại lắc lự khiến tất thảy đá quý đang nằm tứ tán trong hồ cũng đông đưa theo. Sóng gợn trên mặt nước tỏa ra ánh sáng màu cam chói mắt. Hát tại sao ánh sáng của mùa thu cứ phải làm cho vạn vật trở nên óng ánh như thế này. Không gian chói lòa càng lúc càng khiến tâm trạng của Ryoji thêm ảm đạm. Một thế giới lấp lánh rực rỡ như thế này không hợp với người lúc nào cũng mang theo cảm giác tội lỗi vì sự hèn hạ của bản thân như Gioji. Cảnh đẹp quá anh nhỉ. Gió cũng dễ chịu nữa. Có cơ thể thật là thích, chứ nếu là linh hồn thì chẳng biết lạnh hay cảm nhận được mùi vị gì cả. Narissa đứng trước gió dang rộng hai cánh tay, rồi hít một hơi thật sâu như muốn thu tất cả ánh sáng đang soi rọi thế giới vào trong người mình. Quả nhiên là được sống thật hạnh phúc. Ganh tị quá đi mất. Khác với Gioji, Narissa thật phù hợp với thế giới này, kể cả ánh sáng và sự sống. Tại sao cô bé ấy là người chết trong khi cậu lại là người sống? Gioji tự nhiên muốn trách móc các vị thần vì sự trớ trêu của số phận. Gioji luôn ôm trong lòng cảm giác tội lỗi vì sự đê hèn của mình. Thế nhưng cô bé này lúc nào cũng tràn đầy hy vọng. Nếu có thể lớn lên, nhất định cô bé sẽ trở thành người có ích cho thế giới. Nếu có thể Gioji cũng muốn trao cho cô bé cuộc sống của mình. Narissa quay người lại. Cô bé vừa cười bẽn lẽn vừa nắm lấy tay của Gioji. Mặc dù đang mang hình hài của một thằng con trai, thế nhưng vẻ ngại ngùng này lại vô cùng nữ tính khiến cậu mãi mà không quen được với sự kỳ lạ này. Anh Gioji ấm quá. Narissa dùng cả hai tay bao quanh bàn tay của Gioji. Bên trong đôi mắt chỉ cách mặt cậu một chút xíu hiện lên sự ấm áp mà cậu biết rất rõ. Phải rồi, người đó cũng đã nhìn cậu với ánh mắt y như vậy. Dù nhận ra, nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết gì và lợi dụng tình cảm đó để công việc của mình diễn ra thật suôn sẻ. Anh Gioji tốt với em là vì anh là nhà ngoại cảm sao? Hai chuyện đó đâu có liên quan, nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ trả lời như vậy, mà thật ra vừa rồi cậu cũng suýt nói ra lời đó. Tuy nhiên, cậu đã lỡ ý thức và nhận ra được chuyện đó mất rồi. Gioji đã biết mình là một người tồi tệ như thế nào, và cậu không phải là người mặt dày đến mức có thể chấp nhận được sự hèn hạ trong mình một khi đã chót ý thức được sự tồn tại của nó. Đúng vậy, anh giúp em vì trách nhiệm thôi. Công việc của anh là đưa em về thế giới bên kia bình an vô sự. Ồ, phải rồi ha. Gioji có cảm giác mình vừa nhìn thấy một niềm hy vọng bên trong Narissa vỡ tung. Xin lỗi, cậu buột miệng nói ra. Dù cũng chẳng phải được tỏ tình gì cho cam, nhưng Gioji vẫn thấy như mình vừa phụ lòng của cô bé. Gioji đã có người mình thích chưa? Narissa khẽ nghiêng đầu hỏi tiếp. Trong một chốc, câu trả lời nghẹn lại trong miệng của Gioji. Để không làm cô bé tuyệt vọng hơn nữa, lúc này cậu phải đáp ngay là chưa mới phải. Thế nhưng, hình ảnh của người ấy bỗng dưng hiện lên trong đầu Gioji. Narissa nhận ra được điều đó, thậm chí cô còn biết người mà Gioji đang nghĩ đến không phải là mình. Rồi. Hệt như mặt trời vừa khuất sau đám mây, bóng tối nhanh chóng lan rộng trên gương mặt của Narissa. Gioji đã chuẩn bị tinh thần cho một trận khóc lóc thảm thiết giống với ngày đầu tiên. Tuy nhiên chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt ấy. Sau khi nuốt hết nỗi buồn cùng với tâm tư vào trong người mình, Narissa chỉ mỉm cười. Nếu anh hạnh phúc thì tốt rồi. Khi nhìn nụ cười rõ ràng là đang cố kiềm nén nỗi đau đó, Gioji nhớ đến câu chuyện về nàng tiên cá. Lúc chuyện hôn sự của hoàng tử cùng công chúa khác đã được an bài, nàng tiên cá đã âm thầm chịu đựng cơn đau nhói ở đôi chân và tâm hồn để thực hiện một điều nhảy chúc phúc chàng. Có lẽ khi đó nàng tiên cá cũng nở nụ cười trông như thế này chăng? Em quay về xưởng nhé, sắp tới lúc phải trả lại cơ thể này rồi. Gioji nhìn theo bóng lưng đó mà chẳng thể nói được một lời nào thỏa đáng. Chàng hoàng tử mà nàng tiên cá đã đem lòng yêu đến phút cuối cũng không nhận ra được tình cảm của nàng. Chàng hoàng tử dịu dàng nhưng cũng thật tàn nhẫn biết bao. Trong mắt Narissa có lẽ Gioji không khác gì chàng hoàng tử đó. Cảm thấy chán ghét bản thân, Gioji thả người ngồi sụp xuống ngay tại chỗ. Sự dịu dàng tự nhiên như tiếng sóng vỗ rì rầm hay âm thanh xào xạc khi cành lá sao động. Sự chiều mến ấy như từng cái xoa đầu dành cho trẻ nhỏ giờ đây đã trở thành điều gì đó quá sức chịu đựng của Gioji. Cậu muốn nghe thấy những tiếng động dội thẳng vào người như là tiếng sóng biển gào thét hung tợn. Ê, hoàng hôn rồi ai ơi? Một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu Gioji, cậu ngước lên thì hóa ra đó là Kunbi. Nhìn sắc mặt Gioji, đột nhiên biểu cảm của Kunbi tối sầm lại. Tớ làm phiền cậu hả? Không. Kunbi chừa ra một khoảng trống đủ cho một người rồi ngồi bó gối ở bên cạnh, đôi chân dài như thể được gấp lại. Cái kiểu im lặng giữ khoảng cách và cả dáng ngồi bệt xuống như thế này quả nhiên là khiến người khác liên tưởng ngay đến một con mèo. Thật là, tất cả là tại cậu hết. Chuyện gì mới được? Tại cậu mà giờ tớ nhận ra quá nhiều chuyện mà nếu tớ không nhận ra thì tốt hơn. Vậy còn đỡ hơn là giả vờ không biết rồi tội chống tội, đúng không nào? Cái tên này. Máu dâng lên trong đầu, Gioji bất giác giơ tay ra. Mặc dù vậy, Kunbi chỉ chăm chú nhìn cậu bằng vẻ mặt trông như bị chóa mắt thường thấy. Hơi hợt, nhẹ nhàng, vui vẻ. Trước giờ Ryoji luôn nghĩ mối quan hệ của mình với Kunbi như vậy mới là chân lý. Nớ gộp hết 5 lần 3 tháng mùa thu, có lẽ một mối quan hệ hời hợt cũng chịu thua trước sức nặng của thời gian. Tương tự như từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, chúng xếp chồng lên nhau rồi biến thành một bãi đất mùn lầy lội, đặc quánh. Tại sao năm nay cậu mới chọc vào điểm yếu đó? Ryoji hỏi thẳng thừng vì cậu thật sự muốn biết thành ý của Kunbi. Vì đây là lần cuối rồi còn gì? Lần cuối ư? Phải rồi nhỉ? Năm sau Ryoji sẽ không còn cơ hội đến học viện Tsukasa và ở cùng phòng với Kunbi. Hẹn năm sau gặp lại nhé, câu chào này cũng chẳng thể dùng được nữa. Bởi vì tụi mình cũng không ở với nhau lâu. Vậy nên từ trước tới giờ tớ nghĩ miễn là mình tự do hòa mình vào bầu không khí vui vẻ này thay vì phá vỡ nó thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng khi mùa thu năm nay trôi qua, tớ không còn cơ hội biết về con người thật của cậu nữa. Con người thật của tớ? Cậu nói gì vậy? Có lẽ Ryoji khi ở trường và Ryoji khi ở dưới kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Tớ muốn biết Ryoji ở thế giới dưới kia là người như thế nào, và đó có phải là Ryoji thật sự hay không? Lúc nào cũng trông lơn tơn thế mà lại quan sát mình kỹ đến mức nhận ra được điều ấy sao? Ryoji thẩm tặc lưỡi ngao ngán trong lòng. Suốt 5 năm nay, học viện Tsukasa là nơi trú ẩn của Ryoji. Ở đây cậu cho phép mình quên đi tất cả những chuyện thuộc về thế giới bên dưới, trở thành một người khác và sống thật thoải mái. Nếu để lộ ra con người thật của cậu ngay tại đây, cậu sẽ đánh mất luôn cả nơi trú ẩn của mình. Đằng nào mà chẳng mất. Sau khi tốt nghiệp, Ryoji sẽ mất đi nơi này mãi mãi. Nếu vậy thì cho dù có phơi bày bộ mặt thật sự cho Kunbi biết thì kết quả cũng y như vậy. Nói cho tớ biết đi, tớ đang tò mò không chịu nổi đây. Tại sao thỉnh thoảng cậu hay nhìn vào mặt tớ với biểu cảm đầy tâm trạng vậy? Xin lỗi vì đã làm vẻ mặt đó với cậu. Sau khi búng nhẹ ngón tay lên vầng trán trắng trẻo của Kunbi, Ryoji bắt đầu kể câu chuyện về thế giới bên dưới. Đó cũng là thứ cậu đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ mang đến nơi này. Bố mẹ của Ryoji ly hôn khi cậu lên 7 tuổi. Sau đó chỉ còn hai mẹ con sống cùng nhau. Cậu cũng quen dần với cuộc sống không có bóng dáng người bố. Đến năm 10 tuổi thì mẹ cậu đề cập đến chuyện tái giá. Người đó cũng có một cô con gái riêng lớn hơn Ryoji 2 tuổi. Đối tượng tái hôn của mẹ cũng chính là bố dượng của cậu bây giờ. Trước khi cưới hình như đã đưa ra một điều kiện, đó là liệu có cách nào đẩy Ryoji sang chỗ của bố ruột hay không. Tuy nhiên, mẹ cậu đã một mực cương quyết rằng nếu phải xa Ryoji thì thà bỏ hết chuyện hôn sự này còn hơn. Cuối cùng, người bố dượng cũng phải nhượng bộ, cả hai tái hôn và dẫn theo con riêng của mình chung sống cùng một nhà. Ryoji cũng biết nội dung giữa các lần trao đổi qua lại đó. Hơn nữa, ngay từ lần đầu mới gặp gỡ, bố dượng đã xem Ryoji là một kẻ chen ngang phiền phức ra mặt. Dù biết rằng chẳng mấy ai yêu thương được đứa trẻ không phải là máu mủ của mình, thế nhưng ác cảm mà bố dượng thể hiện ra lại không phải là thứ như vậy. Ngay từ đầu, ông đã luôn nhìn Ryoji bằng ánh mắt thù địch. Mỗi khi cậu nói ra điều gì đó thì ông sẽ dùng hết lý lẽ này đến lý lẽ khác để bác bỏ toàn bộ. Từ sự cố chấp đó, Ryoji có thể cảm nhận được thứ còn hơn cả cảm xúc khó chịu vì vướng víu hay chán ghét. Đó là dã tâm muốn nghiền nát Ryoji một cách triệt để trong tương lai gần. Tớ đã nghĩ mãi không biết vì sao lại như vậy. Tớ không nhớ là mình từng làm gì khiến bố dượng ghét bỏ. Dù tớ có nói rằng mình không thích chuyện đó thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mẹ cậu và cả cô con gái riêng kia chứng kiến cảnh tượng đó có phản ứng gì không? Cả hai người đều đứng ở tình thế khó xử nên cũng khổ sở lắm. Khi ở nhà thì Ryoji bị mắng sao không ra ngoài chơi. Lúc cậu đi chơi thì lại bị quát ầm vì tội về nhà trễ. Thời gian đầu, Ryoji cũng hay cãi lại người bố dượng cứ mở miệng ra là la mắng cậu với những lý do không đâu. Cậu cố giải thích để ông biết rằng cậu không có lỗi. Tuy nhiên, Ryoji nhận ra mẹ cậu và chị luôn nhăn mặt đau lòng mỗi lần hai bố con đấu khẩu. Cảm tưởng như từng lời nói tuôn ra đổi lại là những cây kim vô hình chân chích vào người mẹ và chị. Mẹ cậu đã rất nhiều lần tự nhủ thầm với bản thân rằng bà không tái hôn lần nữa. Khi chứng kiến cảnh tượng mẹ mình trông như bị hủy hoại dần bởi vô số những cây kim vô hình đó, Ryoji bỏ cuộc. Cậu nhận ra sự cam chịu của mình có thể cứu được mẹ với chị. Cho dù bị bố dượng nói gì đi nữa, Ryoji cũng không phản bác. Cậu chôn chặt tất cả ý kiến của mình và răm rắp làm theo mọi lời ông nói. Thấy Ryoji không còn chống đối, dần dà người bố dượng chẳng buồn nói nữa, ngay cả sự tồn tại của cậu ông cũng không bận tâm. Trong lúc Ryoji cố xóa đi sự hiện diện của mình hết sức có thể, bầu không khí trong nhà trở nên khá hơn. Một khi đã nhận ra được quy luật đó rồi chuyện còn lại đơn giản thôi. Ryoji chỉ cần cư xử như thể mình là người vô hình trong nhà là ổn. Cậu không thể hiện sự quan tâm với bất kỳ ai trong nhà, cũng không bắt chuyện với ai, đến bữa thì chỉ im lặng và cắm cúi ăn những gì được bày ra. Hiếm lắm mới có ai đó hỏi đến cậu, nhưng cậu đáp lại bằng cách khẽ gật hay lắc đầu mà thôi. Phần còn lại của ngày hầu như cậu ở yên trong phòng. Mẹ luôn nỗ lực giúp Ryoji hòa nhập với không khí gia đình bằng một cách nào đó, nhưng bà cũng sớm bỏ cuộc. Y như một bóng ma nhạt nhòa. Cư xử như thế ở nhà giết cũng trở thành thói quen. Khi đến trường, hành động của tớ chẳng khác gì cơn gió thoảng qua. Trừ mùa thu ra, tớ luôn sống như một linh hồn vất vưởng. Khi đến đây, bước qua cổng trường Tsukasa, tớ mới được hồi sinh. Vì lẽ đó mà tớ nghĩ mình dễ đồng cảm với những hồn ma thật sự hơn là con người. Một khi đã hiểu được phần nào nỗi cô độc tuyệt vọng đó, tớ càng quyết tâm giúp họ siêu thoát. Thế nhưng, để làm điều đó mà phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như thế này thật chẳng ra làm sao, nhỉ? Ánh mặt trời mùa thu bắt đầu khuất sau rừng thông. Ngồi lì một tư thế khiến cơ thể tê cứng, Ryoji đứng dậy và vặn người để thư giãn gân cốt. Ánh sáng vàng ươm tràn qua kẽ hở giữa những nhánh thông, trông như từng cái cây ngả màu cam đang tự phát ra ánh sáng. Những tia sáng len lỏi qua kẽ hở vẽ lên không trung các họa tiết sọc ngang, báo hiệu thời điểm lụi tàn sắp đến. Nhà ngoài cảm. Kunbi ngoèo cổ ngước lên nhìn Ryoji. Trong ánh sáng mùa thu rực rỡ, các sắc tố trên người của Kunbi càng thêm nhạt màu, có cảm giác như hình dáng của cậu bạn mờ đi trong gam màu nâu đỏ. Cậu không phải là hồn ma. Ừ, chắc là thế. Cho dù lúc ở nhà Ryoji cố gắng hành động như một hồn ma thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy đói bụng. Mỗi lần bị đối xử như thể không tồn tại trong khi mình đang hiện diện ở đó, trái tim cậu lại nhói lên đau đớn. Một hồn ma thật sự chỉ buông xuôi bỏ cuộc vì vốn dĩ chẳng ai nhìn thấy mình, nhưng Ryoji thì khác. Ryoji vẫn đang còn sống và mang theo những thứ dù cậu đã cố gắng từ bỏ rất nhiều lần mà vẫn không thể buông xuống. Cậu sống trong khi đã nhận thức rõ rằng điều này thật là tủi nhục biết bao. Câu chuyện vẫn chưa hết đúng không? Cậu kể cho tớ nghe xem gương mặt này có gì sai nào. À, phải rồi ha. Sau khi giãn người thoải mái, Ryoji lại ngồi xuống vị trí ban nãy. Bóng rừng thông vươn dài trên mặt hồ. Dưới ánh sáng rót ra từ kẽ hở giữa các cành cây, những gợn sóng trong óng ánh như đang cuốn theo bụi vàng. Cậu trông giống chị của tớ. Chị gái từ trên trời rơi xuống khi Ryoji lên 10 là một người đáng yêu. Mái tóc màu cà phê sữa được cắt ngắn ngang vai và làn da trắng trẻo. Vì trông không giống bố nên có lẽ làn da trắng trẻo của chị được di truyền từ mẹ. Nghe nói mẹ ruột của chị đã mất từ khi chị còn rất nhỏ. Hình ảnh của người vợ quá cố vẫn được lưu giữ lại trong cô con gái. Vì thế bố chị đã luôn khẳng định rằng sự tồn tại của chị còn quý giá hơn cả mạng sống của ông. Lần đầu gặp nhau là khi chị 12 tuổi. Ngay cả thời điểm cũng thật tệ hại làm sao. Lúc đó chị là học sinh cấp 2 và đã đổi sang đồng phục thủy thủ. Mỗi lần thay đổi kiểu tóc lại tạo ra ấn tượng hoàn toàn khác lạ, ví dụ như có hôm thì thắt bím, có hôm thì buộc đuôi ngựa. Trái tim của Ryoji đã rung động. Chị nhớ nằm lòng những món ăn Ryoji thích và thường lén bố chia từ phần ăn của mình cho cậu. Không chỉ dáng vẻ mà ngay cả tính cách cũng hết như một con mèo. Mỗi lần thấy chị vô tư ngủ trưa trên ghế bành là tim Ryoji lại đập thình thịch, như thể bị hấp hồn. Càng lúc Ryoji càng thêm say mê chị đến mức mọi người không thể không nhận thấy điều đó. Bắt đầu từ việc tách phòng riêng của cả hai ra xa, tiếp đến bố dưỡng và mẹ thường xuyên chú ý để đảm bảo không có lúc nào hai đứa ở riêng với nhau, kể cả đó là phòng khách đi chăng nữa. Ngoài ra mẹ cậu cũng bắt đầu phơi đồ lót của chị ở nơi ngoài tầm mắt của Ryoji và còn nhiều thứ nữa. Tất cả những điều đó đều liên quan đến lý do mà bố dưỡng luôn nhìn Ryoji bằng ánh mắt thù địch. Bố dưỡng luôn trong trạng thái cảnh giác sợ rằng Ryoji đang có tà ý với chị. Và sự thật là Ryoji đã hoàn toàn mê đắm chị. Mặc dù Ryoji đã cố không nhận ra những cảm xúc đó, giả vờ không nhìn thấy gì, nhưng chị luôn hiện diện ở nơi gần cậu, mùi hương ngọt ngào phảng phất khắp nơi, có khi chị còn vươn tay ra để vuốt lại chỗ tóc rối của Ryoji. Hôm thì cậu bắt gặp chị đang nghêu ngao hát như một đứa trẻ trong khi ủi áo cho cậu. Bản thân Ryoji vốn dĩ đã không muốn thừa nhận tình cảm của mình, nhưng chị lúc nào cũng thấp thoáng ở một góc nào đó trong tầm mắt của cậu. Hình bóng đó giống như một chất độc ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy lại càng thêm say mê mà không có cách nào dứt ra được. Nếu thừa nhận những cảm xúc của mình, những mũi dùi công kích của bố dưỡng chĩa vào Ryoji không còn là điều vô lý nữa, chúng sẽ trở thành phản ứng chính đáng nhằm bảo vệ con gái của mình. Thứ tình cảm vương đầy cảm giác tội lỗi đó liên tục bào mòn tâm hồn của Ryoji. Dù cố gắng không nhìn về phía chị, hay giả vờ mình là một hồn ma không quan tâm đến bất cứ thứ gì, tuy nhiên Ryoji vẫn không tài nào vứt bỏ được cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng mình. Vì lý do đó, khoảng thời gian ở trường Tsukasa là khoảnh khắc cứu rỗi hiếm hoi mà Ryoji có thể tạm thời chạy trốn khỏi những tâm tư đó. Nếu không còn nơi này nữa, biết đâu những cảm xúc cậu liên tục dồn nén có thể bộc phát trong phút giây xui rủi nào đó. Bản thân Ryoji luôn mang tâm thế của kẻ trốn chạy, nhưng éo le thay, ở đây có Kunbi. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn y hệt như chị, cậu lại nhớ ra mình thương chị nhiều đến nhường nào. Cậu tự cảm thấy mình thật mâu thuẫn, mới đó vừa thở phào nhẹ nhõm vì trốn được đến đây, vậy mà giờ lòng muốn gặp chị ngay lập tức. Thứ duy nhất nổi lên trên những suy nghĩ hỗn độn đó chính là một sự thật duy nhất, rằng cậu thích chị biết bao. Xin lỗi vì mang khuôn mặt này nhé. Khó lắm mới tìm nơi trú ẩn an toàn duy nhất vậy, mà tại cái mặt này cũng chẳng được yên thân. Tớ mới là người đáng trách hơn khi cứ khư khư ôm lấy những thứ chẳng đầu vô đâu. Ryoji đã cả gan lách qua không biết bao nhiêu là phòng tuyến mà bố dưỡng đã vạch ra và đem lòng yêu chị. Bởi vì không có quan hệ huyết thống nên chắc chắn chẳng có gì sai trái khi yêu. Tuy nhiên, trong mắt người bố đó, thứ tình cảm này chính là tội lỗi. Ryoji đã chuẩn bị sẵn tinh thần biến thành một hồn ma thực thụ sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của bố dưỡng nếu chẳng may những cảm xúc thầm kín của cậu bị nhìn thấu. Nhưng điều quan trọng nhất là chị chỉ xem cậu như một đứa em trai mà thôi. Như thể biết Ryoji từ thuở tấm bé, chị đối xử với cậu theo cách bình thường của một người chị quan tâm em trai của mình. Có lẽ chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mối quan hệ của cả hai có khả năng tiến lên tình yêu nam nữ hay không. Đối với một người chị như vậy mà Ryoji lại mang theo cảm xúc yêu đương trong tim khiến lương tâm cậu day dứt, cậu cảm thấy mình thật nông cạn và có lỗi với chị biết bao. Đoạn tiếp theo của những cảm xúc này chắc chắn không thể nào là một tương lai tươi sáng. Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nên đáng lẽ phải bỏ cuộc và buông tay mới phải. Cái đó cũng giống như phải lòng một hồn ma nào đó vậy. Dù cố gắng như thế nào cũng chẳng tới được đâu. Ánh sáng hắt lại từ hồ nước biến mất lúc nào không biết. Các sắc màu rực rỡ nổi trên mặt nước, trong không gian nhập nhoạng, những con sóng lăn tăn trông lạnh lùng đến mức khó chịu. Từng ngày trôi qua, thời gian ánh sáng soi rọi vạn vật lại ngắn thêm một chút. Cho đến một lúc, những quả núi trông như đang bốc cháy kia cũng từ từ rụng hết lá. Đó là khi mùa thu đã trôi đến hồi kết. Ngay tại thời khắc đó, Ryoji sẽ vĩnh viễn mất đi nơi mình có thể trốn chạy. Narisa đang ở trong xưởng may với vẻ mặt như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Cô bé đưa cho Ryoji giấy dập mẫu dành riêng cho những bông hoa cài trên váy và nhờ cậu làm tiếp phần của ngày hôm qua. Vừa làm việc của mình vừa trò chuyện như mọi khi, đến một lúc Ryoji sực nhận ra dường như có thứ gì đó giống như những sấp giấy bìa đang chắn giữa cả hai, trong khi rõ ràng trước đây nó không hề tồn tại. Đó là kết quả tất yếu khi bên trong Narisa không còn là trái tim rung động của người con gái đang yêu. Từ bây giờ trở đi, cậu phải bỏ ra nhiều thời gian để dẹp bỏ đống giấy bìa đó và khiến cô bé tin tưởng mình. Nhưng nhờ vậy mà Ryoji mới nhận ra rằng cách làm tiêu tốn nhiều công sức này hóa ra lại giúp lòng mình thanh thản hơn nhiều so với cách hèn nhát kia. Anh kể về người mà anh thích được không? Narisa gật đầu đồng ý, cây kim trên tay vẫn chuyển động không ngừng. Ryoji chậm rãi kể về người ấy trong khi đôi tay bận rộn với việc cắt và ủi thẳng các tấm vải. Nào là chị vẫn hay làm cho Ryoji những hộp cơm chưa hình các nhân vật hoạt hình xinh xắn dù cậu đã là học sinh cấp 3 to xác, hay mỗi lần bố dưỡng dùng những lời mắng nhiếc có phần quá đáng với Ryoji, chị lại gửi tin nhắn an ủi cậu. Dù đã 20 tuổi đầu nhưng chị không thể nào ngừng xem những bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, à đó là chưa kể dạo này chị còn trở nên xinh đẹp hơn nữa. Nhưng thật đáng tiếc, dù không có quan hệ máu mủ với anh, nhưng người ấy là chị gái của anh. Nếu không phải là người nhà, chắc chắn Ryoji không thể nào biết được nhiều hình ảnh khác nhau của chị. Thế nhưng, nếu không phải là người nhà, chắc chắn cậu cũng chẳng cần phải nếm trải nỗi đau như bây giờ. Vì vậy nên chuyện của anh và người ấy chẳng thể nào có kết cục êm đẹp. À cũng không hẳn, phải nói là vì tất cả mọi người, chuyện này không được phép êm đẹp mới đúng. Ryoji ghét bố dưỡng là sự thật, thế nhưng cậu nghĩ nỗi lòng của một người cha luôn coi trọng con gái mình là thứ tuyệt nhiên không được vấy bẩn. Cậu cũng không muốn làm mẹ mình thêm phiền lòng hơn nữa. Bà lúc nào cũng ở trong trạng thái phập phồng lo âu vì mối quan hệ giữa cậu và bố dưỡng. Về phần chị, Ryoji không muốn phá hỏng nụ cười trong sáng luôn hiện trên mối chị mối khi cả hai tình cờ bắt gặp nhau vào bất kỳ lúc nào. Nếu thổ lộ những tình cảm dành cho chị, có lẽ Ryoji sẽ đánh mất cả danh nghĩa em trai. Dù mình có cố như thế nào thì cũng bó tay với những cảm xúc yêu đương, nhỉ? Vẫn là sự khéo léo như mọi khi, sau khi làm xong một bông hoa từ một miếng vải mới, Narisa mới nhoẻn miệng cười ngượng ngùng. Kể từ khi em trở thành hồn ma, em cũng không nghĩ là mình sẽ thích một ai đó. Người cảm thấy đau đớn và khổ sở không phải chỉ có mỗi Ryoji. Dù biết giây phút từ biệt đang chờ đợi ở phía trước, thế nhưng cô bé trước mặt cậu và cả những cô gái khác cậu đã tự tay tiến sang thế giới bên kia vẫn đem lòng thích cậu. Đã không thể đáp lại những tình cảm đó, vậy mà Ryoji cũng chẳng có gì để trả lại món nợ ân tình của họ. Anh sẽ chuyên tâm học khiêu vũ, để tới khi chiếc đầm được may xong anh có thể nhảy được. Cảm ơn anh. Narisa cười rạng rỡ. Mặc dù thân thể bên ngoài là con trai, nhưng giờ đây Ryoji chỉ nhìn thấy một cô bé xinh xắn. Trên đôi tay đó là một đóa hoa kiều diễm màu hồng nhạt đang nở rộ. Những lớp giấy bìa sen giữa cả hai giờ chỉ còn mỏng cỡ như giấy bình thường mà thôi. Những ngày tiếp theo lại có thêm vài đóa hoa hồng màu hồng nhạt mới khoe sắc. Sau khi ướm thử lên người và chỉnh sửa lại một ít tiểu tiết, chiếc đầm chính thức được đưa lên máy may. Bài hát được viết lên từ âm thanh của chiếc máy may vang lên không ngớt, động tác đưa vải nhẹ nhàng như đang xoa lưng em bé. Mỗi ngày trôi qua, chiếc đầm được ráp lại từng chút một. Nguồn năng lượng tiềm tàng càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn, như thể chiếc máy may hoặc bàn tay của Narissa đã để lại linh hồn trong từng đường kim mũi chỉ. Trong lúc Narissa khâu thêm những dải đăng ten, Ryoji cần mẫn theo những bông hoa cài. Chỉ cần thêm bước đính chúng lên váy thì ngày hoàn thành chiếc đầm dạ hội không còn xa nữa. Ánh mặt trời càng lúc càng nhạt đi, hệt như quần sáng mỏng manh phát ra từ các linh hồn ngay khoảnh khắc họ chuẩn bị siêu thoát. Màu cam nhuộm khắp rừng thông, trường Tsukasa được bao bọc bởi những cành cây ấy trông như lọt thỏm trong đốm lửa màu cam dịu mắt. Không giống như ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ trong kiếp tận hỏa, nó tương tự như ngọn lửa hiền hòa lập lòe trong lò dịu dàng sưởi ấm cơ thể. Tấm vải gấm phủ lên những dãy núi chập trùng đã chạm tới phần chân núi. Tưởng như tất cả những bộ kimono trên đời đều đang vắt ngang qua núi, các gam màu sặc sỡ nào là đỏ, vàng, cam lay động trên mặt nước, những chiếc lá dập dềnh trôi trông như vô số mảnh vải vụn rơi rải rác trong hồ. Dưới ánh nắng mùa thu, tất thảy đồi núi dần trút bỏ những chiếc lá tựa như lớp vảy làm bằng vàng ròng trên người và từ tốn thay đổi hình hài của mình. Vào một buổi chiều nọ, những tia nắng màu vàng tươi từ trên rọi xuống trong mượt mà như thể trước đó được chắc cẩn thận qua một lớp màng lọc, chiếc váy của Narissa đã hoàn thành. Sau khi thay đồ ở nhà kho trong góc phòng, Narissa lặng lẽ bước trong bóng tối rồi đứng lại trong ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ. Từng tia sáng tựa như những sợi vàng mảnh vẽ nên đường viền bao quanh dáng hình của cô bé. Chiếc váy lụa màu trắng ôm lấy cơ thể bằng những đường nét trang nhã, những mảng đăng ten tinh tế bộc lộ cốt cách hào hoa của người thiết kế. Các bông hoa hồng được đính ở phần chân váy trông như những đóa hoa thực thụ đang khoe sắc trong vườn. Thật sự là rất đẹp. Cảm ơn anh. Sau khi đón nhận lấy lời khen của Ryoji, Narissa nhắm mắt lại như muốn để chúng có thời gian ngấm sâu vào người mình. Nếu là buổi tối thì anh sẽ dễ tiễn em đi hơn. Vậy nên tối mai mình cùng khiêu vũ nhé. Trong khi Narissa đang dọn dẹp thì Ryoji đã chốt được buổi hẹn vào tối mai. Cậu cứ thế đi thẳng đến căn xưởng của nhạc sĩ. Nếu không nhầm thì ở tổ nhạc sĩ, mỗi mùa khác nhau sẽ tuyển chọn một thành viên có tài năng biểu diễn trên những nhạc cụ khác nhau. Nhạc sĩ mùa thu là một nghệ sĩ chơi violin. Buổi tối ngày mai cậu chơi cho tớ một bản được không? Hả? Tớ không thích làm việc buổi tối đâu. Nhớ cái đĩa DVD dạo trước không? Tớ đồn thứ tự của cậu lên trong danh sách chờ nhé. Thôi thế cũng được. Vì là diễn ở ngoài trời nên nhớ mặc ấm đấy. Hả? Ngoài trời sao? Lời phàn nàn của nhạc sĩ dội vào lưng của Ryoji trong lúc cậu bước ra khỏi xưởng và tiến về phía khu vườn. Băng qua khu rừng thông, những chiếc lá thon nhọn như cây kim rơi rụng lả tả trông như cơn mưa ánh sáng. Trong khung cảnh ấy, một chú chuồn chuồn kim trông có vẻ yếu ớt bay lảo đảo trên không trung. Phần thân tựa như được tạo nên từ ánh sáng mỏng manh đến mức nếu nó cứ thế mà tan vào hư vô cũng chẳng có gì kỳ lạ. So với hôm đầu tiên đến đây, khu vườn ngày hôm nay trông buồn tẻ hơn hẳn, chỉ còn một vài những bông hoa cúc ít ỏi còn sót lại. Ryoji đang thầm lo lắng rằng tình trạng khu vườn như thế này e là sẽ khó nhờ vả, thì thợ làm vườn bước tới với một chiếc kéo to trong tay. Đoạn cầu bàng cất giọng gọi, chú chim lang thang. Hết cỏ dại để nhổ rồi. Nhìn thì có vẻ là như vậy thật, mà hoa đâu hết rồi. Tớ chuyển mấy chậu hoa vào nhà kính hết rồi. Cậu cần chúng hả? Thì ra là vậy. Nhà kính thì hơi chật một chút ha. Nếu có thể được các bông hoa giúp sức thì tốt biết mấy. Sau khi Ryoji giải thích dự định của mình là làm một sàn khiêu vũ để tiến hồn ma nữ về thế giới bên kia, thợ làm vườn đã cho phép cậu đem chúng ra vườn nhưng chỉ riêng trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, cậu bạn còn kèm theo điều kiện rằng Ryoji cũng phải phụ cậu di chuyển những chậu hoa. Ryoji biết rõ hơn ai hết rằng khả năng ngoại cảm của mình vẫn còn nhiều thiếu sót. May thay, ở trường Tsukasa, cậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau, vì thế nên từ trước đến nay, ở khâu chuẩn bị cậu đều cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ của các học sinh khác để mọi thứ được chu toàn và việc đưa tiễn các linh hồn cũng thuận lợi hơn. Ryoji không tài nào tưởng tượng ra bản thân mình sẽ ra sao khi mất đi thiên đường mang tên Tsukasa này. Nơi này giống như một vùng đất an toàn mà cậu có thể tạm cất đi những mớ hỗn độn ở thế giới dưới kia và yên tâm chợp mắt. Hơn nữa môi trường xung quanh Ryoji còn tạo điều kiện cho cậu có được nhiều sự giúp sức khác nhau để hoàn thành công việc của mình. Nếu mất đi nơi này, liệu còn điều gì nâng đỡ sau lưng cậu trong cuộc sống thường ngày? Dựa vào sức lực của một mình Ryoji, liệu cậu có thể giúp các linh hồn siêu thoát hay không? Ngày hôm sau, ban ngày Ryoji tranh thủ bưng các chậu hoa ra vườn, đoạn xếp các bông hoa thành hình tròn bao quanh khoảng không hiện ra giữa hàng rào cây. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đã khiến khu vườn đang chuẩn bị đón mùa đông trông rực rỡ hơn biết bao. Sau giờ ăn tối, Ryoji khoác thêm áo choàng rồi đi ra vườn. Trùng hợp thay, nhạc sĩ và thợ làm vườn cũng vừa mới đến. Mọi người loay hoay chuẩn bị phần việc của mình. Mặt trăng dần trở nên đầy đặn hơn, ánh sáng dịu dịu buông xuống khu vườn. Những chiếc lá phủ một lớp sương mờ hắt lại ánh sáng lạnh lẽo. Bước nhẹ lên những chiếc lá lấm tấm sương, Narisa tiến vào khu vườn. Cô bé ngước lên nhìn Ryoji, hình ảnh phản chiếu của mặt trăng in trên mắt. Narisa mỉm cười buồn bã. Nét mặt trông như cô bé đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ sắp tới. Ryoji giúp cô bé cởi áo khoác ngoài, sau đó cởi áo choàng của mình rồi gửi cho thợ làm vườn. Nhờ cậu nhé, đáp lại câu nói ngắn gọn của Ryoji, thợ làm vườn thắp sáng những bóng đèn đã treo sẵn trên hàng cây bao quanh bốn phía. Ngay khi sân khấu vây quanh bởi các chậu hoa nổi bật lên trong ánh sáng, Narisa thốt lên tiếng trầm trồ. Dưới ánh đèn, hình ảnh Narisa súng xính trong chiếc đầm bừng sáng khiến Ryoji cảm thấy cô bé thật xinh đẹp. Cậu không hề nghĩ ngợi gì đến thực tế rằng vẻ bên ngoài của Narisa là của một đứa con trai. Tưởng chừng như phần nội tâm của cô bé ngấm dần qua các lớp da thịt và thay đổi cả dáng vẻ bên ngoài. Anh nhảy cùng em một điệu được không? Ryoji đưa tay ra một cách lịch thiệp. Để biến ước mơ của cô bé thành hiện thực, cậu đã quyết tâm trở thành một chàng hoàng tử lý tưởng nhất trong buổi tối hôm nay. Khi Narisa tự nguyện nói lời tạm biệt với thế giới này, cậu muốn dẫn cô bé đến một cuộc hành trình mới mà không còn gì vướng bận. Narisa vừa cười bẽn lẽn vừa nắm lấy tay của Ryoji. Bàn tay run run và hàng mi khẽ khép lại khiến người ta nghĩ đến một thiếu nữ lần đầu tiên bước lên sàn khiêu vũ. Tiếng ví cầm bắt đầu tuôn ra như thể tan vào trong màn đêm. Một giai điệu sâu lắng được vẽ ra tinh tế như một sợi tơ màu bạc. Sau khi đặt nhẹ tay lên vai và eo của Narisa lúc này vẫn đang tỏ vẻ ngượng ngùng, Ryoji bắt nhịp trong tiếng đàn và cử động cơ thể một cách thanh thoát. Narisa cũng cuống theo bước nhảy của cậu. Cả thế giới chậm rãi xoay tròn. Ánh trăng dịu mát, một cây ví cầm và một vài chậu hoa. Nếu so với sàn khiêu vũ tại cung điện trong câu chuyện về nàng công chúa lọ lem, sân khấu này thật giản dị và nhỏ bé làm sao. Nếu không tính nhạc sĩ thì quan khách tham gia đêm khiêu vũ này chỉ có mỗi anh thợ làm vườn. Mặc dù vậy, hai má của Narisa vẫn ửng lên màu hoa hồng. Đôi mắt long lanh tưởng như có những vì tinh tủ đang nằm tản mát trong đồng tử. Dường như cô bé đang thật lòng tận hưởng giây phút này. Tuyệt quá! Anh Ryoji nhảy cừ ghê. Tối nào anh cũng luyện tập đấy nhé. Vì em sao? Đúng rồi, vì em đấy. Nếu Kunbi mà nghe thấy mấy lời này, thế nào cậu bạn cũng sẽ ý kiến cho mà xem. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì Narisa dậu môi. Lại nữa rồi. Anh toàn nói mấy lời làm người nghe tưởng bở không à. Lớn lên đừng có mà khiến con gái nhà người ta khóc đấy nhé. Xin lỗi, anh sẽ chú ý hơn. Âm thanh từ cây đàn ví cầm vẽ một sợi tơ bạc mỏng manh lên màn đêm. Những bước chân của Ryoji cũng trông như đang tạo nên họa tiết nào đó trên mặt đất. Hương hoa như một dải duy băng phất phơ trong không khí. Ánh trăng trông như một mảnh đăng ten trùm lên cả hai. Tất cả những thứ ấy đều hóa thành lời chúc tốt lành dịu dàng ôm lấy linh hồn của Narisa. Dường như cô bé cũng nhận thấy thời khắc quyết định đó đang nhích đến mỗi lúc một gần. Em đã hy vọng mình sống lâu hơn thế này. Em muốn trở thành người lớn. Em muốn may quần áo. Em đã nghĩ nếu mình cố bám trụ lại thế giới này, có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra giống y như khi em còn sống. Nhưng mà quả nhiên là em đã sai rồi. Linh hồn sẽ không thể đi sang thế giới bên kia một khi vẫn còn chưa sẵn sàng tâm lý buông bỏ hoàn toàn ý chí sống và rời bỏ thế giới này. Nếu sang thế giới bên kia, cuộc đời em sẽ sang một trang mới. Phải rồi ha, em đâu thể nào cứ ở hoài một chỗ được. Nụ cười hiện trên mặt của Narisa là thứ mà Ryoji biết rất rõ. Những linh hồn mà Ryoji đã tiễn đưa ai cũng nở nụ cười như thế này ngay trước lúc từ bỏ thế giới này. Mặc dù rất muốn sống, không ai đành lòng rời đi hay buông xuôi hy vọng níu kéo cuộc đời của mình. Thế nhưng họ hiểu rằng mình cần phải bước tiếp, nên cuối cùng cũng chấp nhận. Khi quyết định từ bỏ cuộc đời của mình, có lẽ thứ họ cảm thấy là nỗi đau đớn như thể cả cơ thể bị xé tan thành từng mảnh. Đối với người cứ ôm khư khư những thứ chẳng nỡ buông bỏ, đi tiếp cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong như Ryoji, nụ cười của họ thật rạng rỡ làm sao. Nhờ có anh Ryoji cố gắng vì em nên em mới có thể đón được thời khắc cuối cùng tuyệt vời như thế này. Ước mơ của em đã được toại nguyện rồi. Cảm ơn anh nhé. Tất cả vì nhiệm vụ thôi. Cho dù là vậy thật thì cũng không sao, bởi vì em đã ghi nhận sự cố gắng hết sức của anh rồi. Em cảm thấy rất vui. Nước mắt lăn trên má Narisa. Những hạt ngọc đẹp tựa như giọt nước đong đầy ánh trăng. Một quần sáng trong hơn cả ánh trăng trùm lên người cô bé. Cảm ơn anh vì đã tìm ra em. Những hạt bụi lấp lánh trông như ánh trăng kết tinh phủ lên Narisa. Kể từ khi đến học viện Tsukasa, đã rất nhiều lần Ryoji tiễn đưa những linh hồn được bao bọc trong quần sáng như thế này. Cầu lúc nào cũng là người ở lại. Người ở lại thì nhất định không được rơi nước mắt. Một cơ thể được bọc trong quần sáng bỗng bay vụt ra khỏi người của nhà thiết kế. Hình ảnh mờ ảo như thể được nối bằng nét đứt của một cô gái nhỏ, gầy gò đang nhìn xuống Ryoji. Đôi mắt tròn xoe như một chú chim non cùng những vết tàn nhang mờ mờ. Chống tạng người của cô bé có vẻ như thuộc kiểu sẽ trải qua quá trình lột xác ngoạn mục trước khi trở thành người lớn. Đó là hình dáng thật sự của em à. Dường như Narisa khẽ mỉm cười. Cô bé đưa tay về phía Ryoji, nhưng bây giờ cậu không thể chạm vào chúng được nữa. Em đi đây, anh bảo trọng nhé. Dù chỉ ở cùng nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng mỗi lần tiễn họ đi, lúc nào Ryoji cũng cảm thấy buồn không thể chịu nổi. Hơn ai hết, cậu thừa biết là sẽ phải nói lời chia tay ngay cả trước khi gặp gỡ và nhìn họ ra đi là công việc của mình. Chỉ mới lơ là một chốc mà nước mắt đã suýt dâng lên. Ryoji vội vàng kiềm lại. Nớ để em ấy nhìn thấy những giọt nước mắt, nhất định trong lòng sẽ có chút dao động. Chỉ một thoáng vương vấn thôi cũng sẽ cản trở cô bé tiến về phía trước. Narisa ngước lên hệt như đang ngắm trăng. Thân hình ấy càng lúc càng bị hút về phía bầu trời. Ryoji thầm cầu nguyện sao cho cô bé cứ thế bay thẳng một mạch lên trời, và ra đi mãi mãi mà không ngoái nhìn lại hay bận tâm đến người còn đứng trên mặt đất. Những linh hồn khi qua thế giới bên đó chắc chắn sẽ bị xóa sạch ký ức. Vậy nên có lẽ cô bé cũng sớm quên hết những gì liên quan đến Ryoji. Mặc dù biết rằng sẽ có giây phút chia ly và bị lãng quên, nhưng vẫn phải tạo dựng một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau để có thể giúp họ siêu thoát. Càng thân thiết bao nhiêu thì cảm giác mất mát khi tiễn họ lên đường lại kinh khủng bấy nhiêu. Khi trải nghiệm được điều này vào năm đầu tiên, một nỗi sợ vô hình đã hình thành trong Ryoji khiến cậu quyết định chọn cách trở thành kẻ hèn nhát. Nếu lợi dụng được cảm xúc yêu đương của đối phương, Ryoji có thể xong việc mà chỉ cần chịu đựng mức độ tổn thương ở mức tối thiểu. Nhưng giờ Ryoji không thể quay lại làm kẻ hèn nhát như trước được nữa. Chẳng có chút khoan khoái nào như khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ còn cảm giác mất mát đang cào xé trong lồng ngực của cậu. Đột nhiên nỗi bất an manh nha trong người Ryoji. Công việc này chỉ toàn để lại những sự đau đớn chồng chất. Liệu cậu có thể theo nó cả đời được hay không? Hơn nữa, cậu có thể tiếp tục chịu đựng cảm giác mất mát này hay không? Quần sáng ôm lấy Narisa giờ đây chỉ còn lập lòe như ánh đom đóm. Nhưng chẳng mấy chốc đã không thể phân biệt được đâu là cô bé giữa một bầu trời đầy sao. Dù mọi người quen, nhưng tôi sẽ luôn nhớ mọi người. Thầm nghĩ chắc bây giờ đã ổn. Ngay khi Ryoji thôi kiềm nén và thành thật với cảm xúc của mình, nước mắt bỗng nhiên từ đầu trào ra. Trong tiết trời se lạnh, giọt nước mắt lăn trên má ấm áp lạ thường. Thế nhưng, khi rơi xuống cằm, sự ấm áp ấy đã bị hút vào không khí và biến giọt nước mắt thành một chất lỏng lạnh lẽo. Bất chợt, nhà thiết kế cử động. Lúc này Ryoji mới nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn để tay lên eo của cậu bạn. Trời đất, nhà ngoại cảm, cậu đang làm gì vậy? Ủa mà khoan, sao tớ lại trong bộ dạng như thế này? Nhìn vẻ hớt hơ hớt hải của cậu bạn khiến Ryoji không thể nhịn được cười. Cậu lấy lòng bàn tay lau đi nước mắt rồi bỏ tay ra khỏi người của nhà thiết kế. Xin lỗi, tớ có mượn thân thể cậu vì mục đích công việc. Tớ giúp cậu thực hiện nhiệm vụ để chuộc lỗi nhé. Cậu mà giúp được cái gì chứ? Cái tên ngốc này. Nhạc sĩ cùng thợ làm vườn ngầm bắt tay với nhau. Cả hai khen lấy khen để dáng vẻ yêu kiều của nhà thiết kế trong chiếc đầm lộng lẫy khiến anh chàng ngượng chín mặt. Vội giật lấy chiếc áo khoác rồi ba chân bốn cẳng chuồn khỏi khu vườn. Sau khi phụ thợ làm vườn bưng mấy chậu hoa trở lại nhà kính, nỗi luyến tiếc trào dâng trong lòng Ryoji khi cậu nhận ra nhiệm vụ của mình ở trường Tsukasa tới đây là kết thúc. Chiếc đầm hồi nãy là do cô bé đó tự tay may hả? Ừ, tớ cũng có phụ được một chút. Cậu biết may và luôn hả? Đương nhiên, là không rồi. Tớ chỉ làm mấy việc lặt vặt như là ủi đồ, cắt vải theo giấy dập và thu dọn mấy cây kim ghim thôi. Nghe hợp lý hơn rồi đấy. Ác hẳn là cô bé đó cũng có ước mơ trở thành nhà thiết nhỉ. Nếu là tớ, lỡ mà tớ có chết bất đắc kỳ tử thì chắc tớ sẽ nhập vào người ai đó để tiếp tục chăm sóc vườn tược. Cậu cũng sẽ làm vậy đúng không? Nghe thợ làm vườn hỏi thế chợt Ryoji trầm ngâm suy nghĩ, tay vẫn ôm chậu hoa tiên khách lại. Nếu bây giờ mình chết đi, Ryoji lưu luyến thế giới này là sự thật. Nhưng liệu cậu còn muốn dẫn lối cho các linh hồn sau khi cậu chết không? Một linh hồn giúp một linh hồn khác siêu thoát nghe hơi kỳ ha. Công nhận, thấy có gì sai sai thì phải. Sau khi đặt chậu hoa cuối cùng lên trên hệ trong nhà kính, Ryoji chào tạm biệt thợ làm vườn. Bỗng dưng cậu nhìn thấy có ai đó đang đứng thơ thẩn quanh bóng cây ở một góc tối của khu vườn. Ryoji tò mò rọi đèn thì hóa ra đó là Kunbi. cậu đang làm gì ở chỗ đó vậy? Để làm tròn bổn phận của thư ký, tớ đến đây theo dõi tác phong làm việc của cậu. Thì ra quan khách tham gia đêm khiêu vũ còn có thêm một người nữa, và chắc hẳn cậu bạn đã quan sát từ đầu đến cuối. Mới nghĩ đến đó đột nhiên cảm giác xấu hổ cuộn lên trong lòng Ryoji. Tới đây là hết rồi nhỉ? Chắc thế. Nhiệm vụ của tử tới đây là kết thúc rồi. Đứng trong ánh đèn sáng, vẻ mặt của Kunbi trồng như vẫn còn điều gì muốn nói. Sao vậy? Ryoji hỏi dò nhưng cậu bạn chỉ xoa xoa hai bàn tay và bảo, lạnh quá, mình mau về thôi. Khi về ký túc xá, việc đầu tiên Ryoji làm là sưởi ấm cơ thể trong bể ngâm nhà tắm, sau đó mới soạn thảo bài viết đăng lên nhật ký thông báo là đã giúp Narisa siêu thoát ổn thỏa. Những thành viên của các mùa khác thay nhau gửi những lời cảm thán ghi nhận sự vất vả của Ryoji. Thế nhưng, cụm từ kỳ lạ bất chợt xuất hiện trong số bình luận khiến ngón tay đang lăn chuột của Ryoji khựng lại. Đó là phản hồi từ nam sinh Mùa Hà. Mùa Hà, lần này là một cô bé có đam mê với ngành thiết kế. Các cậu có cảm thấy chuyện gì kỳ lạ không? Những linh hồn mà tụi mình dẫn dắt toàn là những bạn nữ trạc tuổi tụi mình. Hơn nữa ai cũng có tài năng tiềm ẩn thế nào ấy. Linh hồn mà tớ từng giúp đỡ là cô bé đam mê hội họa và đàn dương cầm. Trước đây Ryoji cũng nghĩ đến chuyện này. Tất cả các linh hồn đều quá phù hợp với môi trường ở học viện Tsukasa. Ai cũng trạc tuổi các học sinh ở đây, nghề nghiệp yêu thích của họ nhất định sẽ trùng với một tổ nào đó trong trường Tsukasa. Cậu đã luôn thắc mắc không hiểu rốt cuộc là các thầy cô đã tìm ở đâu ra những linh hồn có quá nhiều điểm tương thích như vậy. Mùa đông, tạo ra các linh hồn giả mạo là việc bất khả thi mà, nhỉ? Chắc hẳn là các giáo viên đã tìm ra họ ở đâu đó và dắt đến trường. Những người như họ liệu có tồn tại nhiều đến mức đó không? Ở độ tuổi mười mấy thôi mà đã có định hướng rõ ràng về việc mình muốn làm. Hơn nữa họ còn đang hành động để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Những người hội đủ những điều kiện như vậy chắc chắn chỉ chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ. Mùa thu, nếu đúng là vậy thì rốt cuộc chuyện là như thế nào? Câu trả lời của Mùa Hạ chỉ vỏn vẹn tớ đang nghĩ, nhưng hiện tại thì không biết. Dường như các mùa khác cũng không còn hứng thú thảo luận sau phản hồi hụt hẫng đó. Nếu tính cả Narisa, từ trước giờ Ryoji đã từng dẫn dắt tổng cộng 5 người. Một bạn nam mơ làm nhà văn, một bạn nữ mong muốn trở thành bác sĩ thú y, một bạn trai đam mê nghề điêu khắc, một cô bé ao ước trở thành đầu bếp và một cô bé có tương lai trở thành nhà thiết kế có tài như Narisa. Tất cả đều mượn thân thể của người có công việc tương tự để hoàn thành tiếp những việc đang còn dang dở của mình rồi mới rời đi. Từ trước tới nay, Ryoji chỉ toàn cảm kích môi trường ở đây phù hợp với việc giúp các linh hồn siêu thoát như thế nào thôi. Thế nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn về những sự tình cờ đem lại quá nhiều thuận lợi đó. Kunbi đã leo lên giường và kéo rèm lại. Ryoji nghĩ bụng tối nay mình lại thức khuya mà ngao ngán. Tuy nhiên khi mọi thứ vẫn còn mơ hồ chưa thể sáng tỏ thì đêm nay cậu cũng chẳng thể nào ngủ được. Ryoji tắt đèn trong phòng chỉ để lại đèn bàn. Sau đó cậu bắt đầu lần lại các bài đăng cũ để đọc. Trên nhật ký vẫn còn lưu lại tất cả các bài đăng kể từ mùa xuân năm đầu tiên mà Ryoji đến với trường Tsukasa. Cậu vừa đọc lại bài viết cẩn thận đến mức không bỏ sót cả phần bình luận, vừa ghi chú vào tập những công việc mà các linh hồn hướng đến. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt vẫn còn nằm y nguyên trong các cuộc trao đổi ở mục bình luận. Đọc lại các dòng tương tác vô tư với những học sinh đã tốt nghiệp. Trong một thoáng Ryoji hồi tưởng lại bản thân mình vào thời điểm đó. Mặc dù là những người chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng cảm giác thân quen như thể mọi người đã luôn đồng hành cùng nhau. Vậy mà ngay khi tốt nghiệp, mối quan hệ giữa hai bên bỗng dưng đứt đoạn. Cố nhìn thẳng vào sự thật rằng học viện Tsukasa chính là một nơi như vậy, cảm giác đau lòng trỗi lên trong người Ryoji. Không lẽ sự tồn tại của những người bạn chưa từng gặp mặt còn hư ảo hơn cả các hồn ma sao? Càng lần lại các bài viết cũ trên nhật ký, Ryoji càng nhớ về những ngày mình từng trải qua ở nơi đây và cả khuôn mặt của từng học sinh cùng mùa với nhau. Học viện Tsukasa quả thật là một nơi khiến cho người ta thấm thía ý nghĩa của câu thành ngữ nhất kỳ nhất hội. Người từng ngồi chung một bàn ăn cơm cùng nhau có thể sang năm không còn gặp lại nữa. Hai vợ chồng cô Midukoshi đã luôn ở đây. Mỗi lần họ chào đón các nhóm học sinh khác nhau theo từng mùa, rốt cuộc tâm trạng của họ như thế nào? Nghĩ xa hơn một chút. Ở một nơi luôn thay đổi không khác gì thế giới trong chiếc kính vạn hoa như trường Tsukasa, làm cách nào một người có thể đối diện với cảm giác chia ly trong lòng mình? Khi bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu hứng sáng, Ryoji đã tìm đến được bài viết của mình trong năm đầu tiên đến trường Tsukasa. Khi đọc lại các phản hồi bên dưới những lời văn cứng nhắc bởi sự căng thẳng khi mới bước vào Tsukasa, cậu biết các thành viên mùa khác đã cố gắng thể hiện sự quan tâm một cách tự nhiên nhất để vỗ về mình. Linh hồn đầu tiên mà Ryoji phụ trách là nhà văn. Mỗi lần anh chàng bị ý tưởng, Ryoji đều phải ngồi xuống cùng nhau căng não suy nghĩ cách triển khai mới. cả hai đã thân thiết với nhau quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên lúc tạm biệt Ryoji đã khóc nức nở làm chân cậu bạn chùn bước mấy lần. Bây giờ ngẫm lại tác phong làm việc tệ hại hồi đó, Ryoji thấy xấu hổ khủng khiếp. Bao nhiêu lần chia tay bạn bè và các linh hồn, cậu lại gặp gỡ được bấy nhiêu con người mới. Và không còn bao lâu nữa, Ryoji cũng sẽ bước vào hàng ngũ được chào tạm biệt. Sau khi đọc hết nhật ký của mùa xuân năm đó, Ryoji đã ghi chú được 19 công việc vào tập. Danh sách nghề nghiệp yêu thích của tất cả các linh hồn đã được siêu thoát từ trước đến nay khớp hoàn toàn với công việc của những học sinh ở trường Tsukasa. Cứ như là tất thảy học sinh trong một mùa của học viện Tsukasa cùng biến thành ma vậy. Không lẽ, cảm giác như mình vừa nắm được một đầu của sợi dây nào đó, Ryoji tự nhiên giật thót như có một ngón tay lạnh buốt miết trên xương sống của mình. Toàn bộ học sinh của nguyên một mùa chết cùng một lúc, chuyện đó liệu có khả thi hay không? Ví dụ như cả tòa nhà bị cháy chẳng hạn. Nếu vậy thì nhất định dấu vết của vụ hỏa hoạn vẫn còn sót ở đâu đấy. Thế còn khả năng ngộ độc thức ăn tập thể hay mắc phải bệnh truyền nhiễm gì thì sao? Mặc dù trường nằm ở vị trí biệt lập, nhưng không lẽ chỉ có bao nhiêu đây người mà cũng không thể cứu nổi? Nếu vậy thì tai nạn giao thông. Cùng với ý tưởng đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu của Ryoji là gương mặt của cô Mirukoshi. Lúc nào cô cũng đón các học sinh bước xuống từ xe buýt với nét mặt nhẹ nhõm và nhìn theo cả bọn rời khỏi trường với nét mặt như một người mẹ tiếng con mình ra chiến trường. Biểu cảm đó trông như đang kiềm nén nỗi bị thương trong lòng của một người đã từng trải qua bị kịch mất đi tất cả học sinh mình yêu quý cùng một lúc. Ryoji nhìn đồng hồ thì đã là 6 giờ sáng. Giờ này có lẽ hai vợ chồng cô Mirukoshi đã thức dậy. Ryoji cẩn thận để không làm Kunbi thức giấc. Cậu lén ra khỏi phòng rồi đi đến nhà ăn. Lén nhầm vào chỗ bếp lúc này đang rộn ràng tiếng giao. Thầy Mirukoshi cùng học sinh tổ đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Ô kìa, nhà ngoại cảm, dậy sớm quá ta. Nhưng mà chưa đến giờ ăn đâu em. À dạ, em có chút chuyện muốn hỏi thầy được không? Thầy đang bận rồi, em hỏi cô dùng thấy được không? Dạ được. Cô Mirukoshi trước đó đã chuẩn bị dụng cụ ăn uống xong. Cô vừa lau tay vào khăn vừa bước ra từ phía nhà bếp. Mắt em đỏ quá, em có ngủ đủ giấc không thế? Em thức trắng đêm mà. Cô lắc đầu rồi pha cho Ryoji một cốc cà phê. Vị đậm đà đó khiến đầu óc đang mơ màng vì cơn buồn ngủ chợt bừng tỉnh. Khi cả hai cô trò ngồi đối diện nhau ở chính giữa bàn ăn, vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn như mọi khi, cô mở lời trước. Vậy em muốn hỏi chuyện gì? 5 năm trước em được chọn làm học sinh siêu triển vọng. Ừ, đúng rồi. Trước khi em vào đây, xe buýt đưa rước của trường có từng gặp tai nạn nào chưa? Xung quanh cô Mirukoshi dường như lúc nào cũng phủ một cái bóng. Dù vui mừng hay giật mình, cô cũng không thể hiện rõ ràng qua nét mặt. Thế nhưng giờ đây cô đang trợn tròn mắt, những sợi cơ bên dưới má giật giật biểu lộ sự kinh ngạc. Trong lòng xót xa vì nhận ra suy nghĩ của mình là đúng, Ryoji cắn chặt môi. Em nghe được chuyện đó từ ai? Dạ không, vì em là nhà ngoại cảm nên cảm thấy thắc mắc chút thôi. Em đã thử tìm hiểu xem những linh hồn mà trước giờ tổ em dẫn dắt có đam mê với công việc như thế nào. Nhờ vậy em mới phát hiện ra chúng trùng khớp hoàn hảo với công việc của các học sinh siêu triển vọng. Vì thế mà em nghĩ mọi người đều là học sinh siêu triển vọng trong trường này. Số lượng cũng tương đương với sĩ số học sinh một mùa. Nếu tất cả bấy nhiêu người cùng chết một lúc, em chỉ có thể nghĩ đến giả thuyết xe buýt gặp tai nạn thôi. Sau khi thở ra một hơi dài, cô gục đầu xuống. Mái tóc lúc nào cũng được búi gọn gàng ở phía sau bây giờ mới có một sợi hiếm hoi bung ra và rũ xuống mặt. Cô vén nó lên tai rồi mới ngẩng lên như thể đã hạ quyết tâm trong lòng. Đó là chuyện đã xảy ra cuối mùa đông 6 năm trước. Khi đó khu vực này vẫn còn tuyết, vì thế nên như mọi khi, xe buýt chở các học sinh chạy phía sau xe ủi tuyết. Trước đó cô cũng chào tạm biệt từng người, hứa hẹn rằng năm sau sẽ gặp lại và vẫy tay đến khi không còn thấy xe buýt nữa. Đó là một mùa kết thúc như mọi mùa khác. Trường Tsukasa khi không có học sinh thật vắng lặng và trống trải biết bao. Cô bắt tay vào công việc sửa soạn để chuẩn bị cho buổi chiều đón tiếp nhóm học sinh mùa xuân. Hôm đó yên bình đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của từng giọt nước chảy ra từ tuyết đọng trên mái nhà. Khi nhắm chừng xe buýt chờ các học sinh mùa xuân sắp sửa đến nơi, cô đã đứng chờ ở sảnh. Thế nhưng, chờ mãi mà chẳng nghe thấy tiếng xe hay tiếng nói cười rộn rã của các học sinh. Ngay khi cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ thì điện thoại đổ chuông. Đôi mắt trông tĩnh lặng như mặt hồ của cô Mirukoshi chìm dần vào bóng tối. Đoán được phần tiếp theo của câu chuyện, Ryoji bấu chặt ngón tay vào đầu gối. Và sau đó là thông báo nói rằng xe buýt chở nhóm học sinh mùa đông đã rơi khỏi vách núi. Mặc dù đã đoán trước, nhưng sự thương tâm quá lớn khiến Ryoji không thể không nhắm mắt lại. Xe ủi tuyết cũng có dọn đường, nhưng đường núi mùa tuyết rơi vốn đã rất nguy hiểm. Xe buýt trượt khỏi đường và bay ra khỏi vách núi rơi xuống vực sâu khoảng 20 mét. Toàn bộ các học sinh mùa đông cùng tài xế không ai qua khỏi. Ryoji nhớ lại bầu không khí bên trong xe buýt đưa rước. Dù là khi đến đây hay rời đi, trong xe buýt lúc nào cũng tràn ngập tiếng nô đùa của các học sinh hệt như một buổi dã ngoại vậy. Trong giây phút định mệnh ấy, có lẽ bầu không khí vui vẻ ấy bỗng chốc bao trùm bởi những tiếng hét thất thanh. Cậu nổi da gà khi nhớ lại hẻm vực sâu mình đã từng nhìn ra từ cửa sổ xe. Cho dù có lao ngay đến hiện trường cũng chẳng thể tiến hành được các hoạt động giải cứu. Vì vậy nên cô đã chạy đôn chạy đáo lo việc liên lạc với các cơ quan cao hơn và người giám hộ của các học sinh ngồi trên chuyến xe buýt đó, sắp xếp chỗ nghỉ lại cho những em học sinh mùa xuân đang chờ đợi mòn mỏi ở nhà ga dưới chân núi. Cơ quan cấp cao mà trường trực thuộc đã ém nhẹm toàn bộ để tin tức về vụ tai nạn không bị công khai, vì không muốn mọi người biết về vị trí của học viện Tsukasa. Ngoài ra, nếu cân nhắc đến cú sốc tác động đến những học sinh siêu triển vọng khác, cô cũng nghĩ việc giấu đi chuyện này sẽ tốt hơn. Sức mạnh của các em, nhất là ở giai đoạn chưa ổn định như độ tuổi thiếu niên, có thể suy yếu hoặc tệ hơn là biến mất hoàn toàn bởi những tổn thương về mặt tâm lý. Sau khi âm thầm thu hồi thi thể của các học sinh và đưa về với gia đình, nhóm học sinh mùa xuân cũng được cho về nhà. Vì vụ tai nạn đó mà trường Tsukasa cũng đóng cửa một năm, nhóm học sinh mùa đông cũng được tuyển chọn lại từ đầu. Năm tiếp theo đó trường mở cửa lại như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Mất tất cả học sinh chắc cô đau lòng lắm phải không à? Ừ, những đứa trẻ đó chỉ mới vẫy tay chào, vừa cười vừa hẹn nhau năm sau gặp lại, vậy mà bỗng chốc chẳng còn một ai. Đến tận lúc này, mỗi khi tiễn các em, ký ức về thảm kịch đó lại hiện về khiến cô cảm thấy rất là khổ sở. Biết đâu lần này cũng xảy ra tai nạn tương tự thì sao? Suy nghĩ đó làm tim cô run rẩy. Nhưng cô vẫn phải loại bỏ những ý nghĩ bất an đó để tiễn các em về nhà. Vừa nhìn theo, cô vừa cầu nguyện sao cho mấy đứa có thể mạnh khỏe quay trở lại đây. Phải chào tạm biệt và tiễn tất cả học sinh về nhà. Những người lớn ở đây đã trải qua biết bao nhiêu mùa như vậy. Em đã giúp năm linh hồn siêu thoát. Nghe Ryoji kể tên và công việc của từng người, cô Mirukoshi gật đầu trông như bồi hồi nhớ lại những học trò yêu mệnh. Mỗi lần phải từ biệt, lúc nào em cũng cảm thấy đau lòng. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em khi gặp được họ là à, rồi cũng sẽ đến lúc chia tay thôi. Vậy nên mỗi lần nói lời tạm biệt, em thấy như mình đang mất đi một điều gì đó. Em không có đủ tự tin rằng mình có thể theo đuổi được công việc này lâu dài. Có lẽ là do sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng, khi giật mình nhìn lại Ryoji mới nhận ra mình vừa thốt ra những lời than thở yếu đuối trong vô thức. Từ biệt người chết rồi thì chẳng còn có thể mong đợi chi nữa. Một khi đã siêu thoát, sẽ không thể nào gặp lại nhau. Nhưng vì lợi ích của họ, mọi chuyện nhất thiết phải diễn ra như vậy. Ryoji biết rõ nếu mình chần chừ nói lời chia tay, cậu sẽ cản trở việc siêu thoát của họ. Mỗi lần nói lời tạm biệt, em thấy như mình đang mất đi một điều gì đó. Dạ, ví dụ như là khoảng thời gian đáng ra em có thể ở bên họ chẳng hạn. Cái đó không phải là chuyện của tương lai hay sao? Chưa chắc em sẽ có được những giây phút đó mà. Thế còn khoảng thời gian trước đó các em đã ở bên nhau thì sao? Nó vẫn luôn ở lại trong em chứ có mất đi đâu, phải không nào? À, phải rồi nhỉ. Ryoji nghiền ngẫm từng chữ trong lời của cô trong khi nắng sớm bắt đầu tràn ra từ ô cửa sổ. Chia tay quả thật là rất đau đớn, nhưng cũng không tới mức mất đi cả những thứ đã được vun đắp từ trước. Có lẽ là Ryoji đã sợ hãi sự chia ly một cách thái quá chăng? Cô thì nghĩ như thế này. Chúng ta gặp nhau không phải là để nói tạm biệt. Chúng ta tạm biệt là để có thể đón chào những người mới. Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Dạ, thật sự đúng là như vậy à. Có lẽ chẳng ai quen với sự chia ly, họ chỉ đơn giản là giỏi nói ra lời chào tạm biệt hơn thôi. Sau khi giải được câu đố về bản chất thật của các linh hồn trong lòng bấy lâu, Ryoji cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nghĩ bụng sẽ dành cả ngày hôm nay để ngủ thật đã sau khi ăn xong bữa sáng, đoạn cúi đầu với cô Mirukoshi. Cảm ơn có rất nhiều, nhờ cô mà em đã sáng tỏ nhiều điều. Cô cũng cảm thấy yên lòng khi nghe em kể rằng linh hồn của các em ấy đang được dẫn dắt một cách chu đáo. Từ trước đến giờ đã có bao nhiêu em siêu thoát rồi? Dạ, 19 người à. Vậy thì chỉ còn một người nữa là xong nhỉ? Ủa? Phải là hai người nữa chứ? Không phải đâu, chỉ còn một người thôi. Cô Mirukoshi lắc đầu một cách dứt khoát, biểu cảm trên gương mặt trông như đang thương xót một cái gì đó. Số học sinh quy định ở học viện Tsukasa từ xưa đến nay đều là 20 người. Nhưng mà, rõ ràng là có 21 người mà. À, trong mắt em thì là như vậy nhỉ? Cô Mirukoshi im lặng đứng dậy rồi đi vào bếp. Trên tầng 2 bắt đầu vang lên những tiếng động thông báo rằng các học sinh khác đã thức giấc. Ngồi ở đây cũng có thể nghe thấy âm thanh huyên náo ở khu vực giữa mặt đồng đúc. Chẳng mấy chốc, những giọng nói rời rạc cất tiếng chào buổi sáng vang lên trong nhà ăn. Giờ ăn sáng hôm nay vẫn tràn ngập hơi nóng bay lên từ thức ăn cùng tiếng trò chuyện sôi nổi như mọi khi. Vừa đưa thức ăn lên miệng một cách máy móc, Ryoji vừa ngẫm lại ý nghĩa trong lời nói của cổ Mirukoshi. Song song với việc đó, những trang nhật ký cậu đã đọc tối qua đang lật tới lật lui trong đầu của cậu. Tối qua Ryoji đã cảm thấy trong các đoạn văn miêu tả ngẫu nhiên dường như vẫn còn thứ gì đó khúc mắc, khó chịu hết một cái rằm nhỏ. Sau khi ăn sáng xong và trở về phòng, Ryoji lại cắm mặt vào máy tính. Những dòng nhật ký cậu đã tốn cả một đêm để đọc, nay cậu lại đọc thêm lần nữa bắt đầu phần hôm qua. À, tìm thấy rồi. Ryoji chép lại những phần ấy vào tập. Cậu xem tiếp thì ở đây cũng có, ở kia cũng có chung điểm như vậy. Cầm quyển tập trên tay, Ryoji chạy ra ngoài và đi một mạch lên đồi, ghé thăm vài căn xưởng. Sau khi đi hỏi vòng quanh xem có ai biết thư ký không, họa sĩ mới báo cho Ryoji hay rằng cậu bạn đang ở bờ hồ. Ryoji bèn đi xuống, tiến về phía hồ. Những dãy núi trùng điệp xung quanh đã biến thành một tấm vải gấm rực rỡ, trông như phần sức sống cuối cùng còn sót lại cũng đã cháy hết. Mỗi lần gió thổi qua, lá cây tựa như những chiếc vảy lại tung bay khắp nơi. Mùa thu nhích gần hơn đến thời khắc kết thúc theo từng chiếc lá vàng rơi. Như mọi khi, Kunbi đang ngồi khom lưng trên cầu tàu, hai chân đung đưa trong không khí. Ánh sáng của mùa thu ôm theo cơ thể cậu bạn tạo nên một đường viền màu vàng rực. Thứ hiện lên trên đó là hình ảnh của Kunbi trong mắt của Ryoji ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau trong phòng ở ký túc xá. Lúc ấy, Kunbi đang ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, cả người cậu được bao trùm trong ánh sáng màu vàng. Bờ vai xuôi, lưng khòm và vòng eo nhỏ nhắn đến mức ái ngại. Dáng lưng của cậu bạn chẳng thay đổi một chút nào so với 5 năm trước. Một đứa con trai tuổi ăn tuổi lớn mà giữ một chiều cao suốt 5 năm trời là chuyện phi lý hết sức. Không biết nên lên tiếng như thế nào hay bắt đầu từ đầu cho phải. Ryoji ngồi xuống kế bên Kunbi. Khi Ryoji buông thõng hai chân, mặt nước bên dưới khẽ vang lên âm thanh sao động. Theo phần nhật ký của cậu mùa đông tổ tớ, nam sinh thư ký y hệt một con mèo, đi tới đâu là nằm ngủ trưa tới đó. Sau khi Ryoji đọc lại nguyên văn từng chữ mình ghi chú lại trong tập, Kunbi vừa cười nhẹ vừa quay qua nhìn mặt Ryoji. Nhật ký của mùa xuân, thì bảo thư ký mang lại ấn tượng là một anh chàng có độc giữa toàn thể nam sinh. Ngay cả khi mọi người tập trung lại, tớ có cảm giác như cậu ta bị tất thảy ngó lơ. Khi tớ kể lại cho các giáo viên, ai cũng bảo cứ mặc kệ cậu ta đi, câu trả lời nghe như các thầy cô cũng bó tay ấy. Bên dưới cầu tàu, những tiếng róc rách vang lên khe khẽ. Ngồi ở phía trên mặt nước sóng sánh mà có cảm tưởng như cả cơ thể mình cũng đang dao động theo. Còn nhật ký của mùa hạ thì như thế này. Tớ đánh bài thua anh bạn thư ký cùng phòng nên bị lấy mất giường dưới rồi. Chơi trò Shichi Narabe tên đó chẳng ác quả, chỉ sạch nước đi của tớ luôn. Một học sinh mùa đông khác thì bảo là tìm thấy thư ký đứng tần ngần giữa sân vườn ngoài trời tuyết. Lúc nào cũng chỉ mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi. Tớ đã nhắc mặc thêm áo khoác mà cậu ta chỉ đáp là không sao thôi. Chắc là cậu ta bị dở hơi cũng nên. Mắt Kunbi nheo lại như thể bị chói. Ryoji đã luôn lấy làm lạ không hiểu sao cậu bạn cứ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Thế nhưng giờ đây cậu có cảm giác mình đã biết được lý do. Tớ đã thử lần lại những năm trước. Quả nhiên là mùa nào cũng nhắc đến nam sinh tóc nâu, tư thế hơi xấu, thường hay ngủ trưa trong nắng như một con mèo và tự xưng là thư ký. Chỉ cần nhà ngoại cả mùa đó là nam sinh, chắc chắn bạn cùng phòng của họ đều là anh chàng thư ký như vậy. Trường Tsukasa vốn là nơi các học sinh liên tục luân phiên thay đổi theo mùa. Vì thế, một học sinh mà mùa nào cũng có mặt ở đây nhất định không phải là một người bình thường. Mặc dù vậy, Ryoji vẫn không muốn chấp nhận thực tế đó. Cậu đã đi hỏi thăm các học sinh khác với niềm hy vọng mong manh rằng biết đâu nhân vật ấy là một giáo viên nào đó giả dạng làm học sinh để xem xét tình hình mà thôi. Tớ đã thử đi vòng vòng mấy căn xưởng và hỏi thăm xem có ai biết thư ký không. Hầu như ai nghe xong cũng ngẩn người hỏi lại thư ký là gì. Ở đây làm gì có công việc như vậy? Dù tớ đã bổ sung thêm thư ký tên là Kunbi, là bạn cùng phòng của tớ nhưng họ vẫn một mực bảo là không biết. Không thể kiềm lại những giọt nước mắt, giọng nói của Ryoji đứt quãng giữa chừng. Cậu ấy đang ở đây như một lẽ hiển nhiên, cả hai đã trải qua năm mùa thu bên nhau, thậm chí còn nghiêm túc phân tài cao thấp để tranh giành giường với nhau. Cậu là ma đúng không? Cái tên ngốc này. Hệt như một con đề bị vỡ, những giọt nước mắt trào ra trượt dài trên má của Ryoji rồi bay qua khoảng trống giữ hai chân trước khi rơi xuống hồ nước. Lặng nhìn các vân sóng nhỏ tạo ra bởi nước mắt, Kunbi nở một nụ cười cay đắng. Gì mà khóc dữ vậy? Giống mấy đứa con nít quá. Tớ là con nít đấy. Nói gì thì nói, tớ vẫn còn trẻ con lắm. Cái tên khó ưa này, tại sao cậu lại chết? Ma kiểu gì mà trông khỏe như vâm vậy? chỉ có họa sĩ với nhà văn là nhìn thấy cậu thôi. Cậu có biết lúc hai người đó nghe đến cái tên Kunbi họ mừng như thế nào không? Họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết vẫn còn có người khác đối xử với cậu như một người bình thường chứ không chỉ có riêng mình họ. Ừ, tớ cũng muốn mọi người xem tớ như một học sinh bình thường mà thôi. Mang tiếng là nhà ngoại cảm nhưng cậu chẳng nhạy bén gì cả. Mà như thế thì tớ dễ thở hơn. Tớ biết rõ những ai thấy hay không thấy được mình nên làm gì cũng cần để ý một chút là được. Nhưng vì cậu là nhà ngoại cảm, có thể nhìn thấy ma. Nên là dù các học sinh khác có vô tình nhìn thấy cậu nói chuyện với không khí hay gì đi chăng nữa thì họ cũng dễ dàng cho qua. Kunbi híp mắt lại như một con mèo. Cảm tưởng như là ánh sáng tỏa ra từ người Gioji quá chói khiến cậu bạn không tài nào mở mắt nổi. Chắc hẳn là đối với Kunbi, những người còn sống nói chung và tất thảy học sinh tập trung tại trường trong một mùa đều là những thực thể chói sáng vô cùng. Dường như muốn an ủi cậu bạn đang khóc mãi không thôi, Kunbi vỗ nhẹ lên đầu của Gioji. Nhiệt độ cơ thể thấp như thế này rõ ràng là bằng chứng của một hồn ma. Thế nhưng nhân vật chính lúc nào cũng lơn tơn. Chẳng có vẻ gì là cô độc nên có nằm mơ Ryoji cũng không nghĩ rằng đây là một người đã chết. Bây giờ ngẫm lại thì quả nhiên có vài điểm đáng ngờ. Câu chuyện về cơ địa đặc biệt của Kunbi có lẽ chỉ là lời nói dối để che giấu việc mình là hồn ma, bởi vì vốn dĩ cậu bạn chẳng cần giặt giũ, tắm rửa hay ăn uống gì cả. Hơn nữa, Kunbi cũng ít khi nào ló mặt ra ở những nơi mà các học sinh tụ tập đông đúc. Chắc hẳn là do nếu những người nhìn thấy mình và những người không thấy cùng tụ lại một chỗ, sẽ khó mà đánh lừa tất cả hơn. Đã là hồn ma rồi thì dù có đập đầu vào trần nhà cũng đâu có đau. Đáng ra phải nhường tớ giường dưới chứ. Lấy giường ra để làm giải thưởng, chơi hết sức mình để phân định thắng thua vui hơn chứ. Cậu không nghĩ thế sao? Cậu toàn kêu tớ là ma này ma nọ, trong khi đó chính cậu mới là ma thì có. Thôi được rồi, nín đi nào chú bé ma. Chuyện có gì đâu mà phải buồn đến như vậy. Sống hay chết gì thì tớ vẫn là tớ cơ mà. Quả đúng là như vậy. Kunbi vẫn là Kunbi. Mặc dù đã biết cậu bạn chỉ là một hồn ma, nhưng về bản chất vẫn không có gì thay đổi. Nghĩ lại thì có lẽ từ hồi tiểu học đến giờ Ryoji mới khóc nhiều như thế này. Cậu cố gắng tìm kiếm lý do cho nỗi buồn của mình. Hình ảnh mà cậu nhớ đến chỉ toàn là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Kunbi mà thôi. Nụ cười toe toét khi cậu bạn tự hào khoe cho Ryoji xem bông hoa còn sót lại trong vườn mà mình mới tìm thấy. Nụ cười trên mặt Kunbi khi cơn mưa lá vàng trong rừng thông chợt ập đến. Và cậu bạn hài hước bảo mình sắp biến thành cây xương rồng. Và cả lúc khiêu khích sự tò mò của mấy con thú trong khi thừa biết chúng sẽ dí mình chạy có cờ. Phải rồi, Ryoji có cảm giác mình đang lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Tớ đã luôn nghĩ Kunbi là người tràn đầy sức sống hơn tớ rất nhiều. Các linh hồn thường mang theo nỗi cô độc hoặc tiếc nuối. Thế nhưng Ryoji không hề cảm nhận thấy chúng tồn tại bên trong Kunbi. Một người không bao giờ bỏ sót những thay đổi nhỏ nhoi trong mùa. Một người lúc nào cũng trông như tìm được niềm vui trong việc sống. Một người như Kunbi tại sao lại là hồn ma? Sự phi lý này mới thật sự là nguồn cơn của nỗi buồn trong lòng Ryoji. Tớ cũng vậy thôi. Kể từ sau khi chết đi, tớ mới cảm thấy như mình đang được sống đúng nghĩa. Thật kỳ lạ. Khi không còn cảm nhận được nóng, lạnh hay đau đớn, tớ mới hiểu ra sự quý giá của chúng. Các mùa luân phiên đến rồi đi ra sao? Lúc còn sống tớ chẳng thèm bận tâm đến. Tớ từng nghĩ rằng những bông hoa dù nở hay tàn gì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Sau khi đánh mất sinh mệnh của mình, những thứ có sinh mệnh trông thật rực rỡ và thân thương biết bao nhiêu. Nhờ chết đi mà tớ có thể ở lại đây suốt một năm. Cậu chắc không biết khu vườn mùa xuân và mùa hạ đâu nhỉ. Đẹp không có lời nào để tả luôn. Khung cảnh núi non phủ đầy tuyết cũng tuyệt vời nữa. Cả thế giới bốn bề chỉ có màu trắng và đen là thế. Nhưng đôi lúc vô tình ngước lên, cậu sẽ nhìn thấy một bầu trời xanh đến độ cậu cảm thấy nghi ngờ đôi mắt của mình. Đây chắc hẳn là trường hợp mà người ta hay gọi là trong cái rủi có cái may nhỉ. Không phải vận rủi thường đâu, cậu chết ngắt rồi còn gì. Phải rồi ha, chết rồi thì còn làm được gì nữa đâu. Tớ biết mà, bởi vì tớ chơi cũng thân với mấy hồn ma khác. Tớ cũng nghĩ là mình chẳng thể nào làm được gì hơn nữa. Thế nhưng, các cậu chẳng hề hay biết gì và tiếp cận tớ một cách tự nhiên, nên tớ cũng tỏ ra bình thường đến mức ngay cả tớ cũng quên mất mình là một hồn ma. Nhờ có nhà ngoại cảm các cậu, tớ có thể trụ lại ở đây đến tận bây giờ mà không cảm thấy tuyệt vọng kể từ sau khi xảy ra vụ tai nạn đó. Cho đến hiện tại, tổng số linh hồn của các học sinh đã siêu thoát là 19 người. Vẫn còn sót lại một học sinh làm công việc cuối cùng. Cậu cũng từng là nhà ngoại cảm phải không? Kunbi khẽ gật đầu xác nhận nghi vấn của Ryoji một cách nhanh gọn. Tớ từng là nhà ngoại cảm của mùa đông. Năm đó là năm tốt nghiệp của tớ. Tớ đã cảm thấy đau lòng khi sau này không thể quay lại trường Tsukasa nữa. Trên chuyến xe buýt trở về nhà, Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tớ, rằng là phải chi xe buýt gặp trục trặc gì thì tốt biết mấy. Nếu xe buýt không thể chạy tiếp, mình có thể quay về trường Tsukasa, dù chỉ là một ngày thôi mình cũng muốn ở thêm. Vừa nghĩ như vậy không lâu, vụ tai nạn đó đã xảy ra. Bánh xe bị trượt và xe buýt bắt đầu lật nhào. Ngay khi tớ nhận ra là mình chết chắc rồi thì một nửa chiếc xe đã nhoài va khỏi vách núi. Lúc đó, bọn con gái là những người hét lên đầu tiên. Hầu hết đám con trai vẫn chưa nhận thức được tình huống nên chỉ há hốc bàng hoàng. Đến khi cơn hoảng loạn lan ra toàn thể học sinh thì chiếc xe rơi xuống. Người ta thường nói là ngay trước khi chết ký ức trong cả cuộc đời của một người sẽ lướt qua trước mắt họ. Nhưng thật ra lúc đó chẳng có nhiều thời gian cho lắm. Chiếc xe rơi xuống vực, quật để không biết bao nhiêu cây tuyết tùng mọc men theo vách núi. Lá cây cao lên cửa sổ trong khi xe buýt liên tục xoay vòng, cứ như cả chiếc xe bị nhét vào trong máy giặt vậy. Trong tình thế mà chẳng thể nào phân biệt được đâu là trên đầu là dưới, suy nghĩ hiện lên trong đầu tớ là biết đâu siêu nhân sẽ bay đến và cứu cả bọn. Vào giây phút cuối cùng ngay trước khi chiếc xe va chạm, nhân vật siêu anh hùng sẽ xuất hiện một cách bất ngờ và ra tay cứu tất cả. Thật là một suy nghĩ ngây ngô như đám học sinh tiểu học, nhưng mà chẳng có sự giúp đỡ nào cả. Bấy nhiêu học sinh có đủ thứ sức mạnh tập trung lại một chỗ như vậy mà không có lấy một ai sở hữu siêu năng lực có thể nâng được chiếc xe buýt. Lúc cảm thấy bất lực và từ bỏ mọi hy vọng, thì chiếc xe đổ rầm và cả thế giới tối sầm lại. Dường như có thể cảm nhận được cú va chạm vào giây phút cuối cùng đó, Ryoji bất giác nhắm mắt lại. Mang tiếng là nhà ngoại cảm, nhưng thật ra có rất nhiều điều cậu sẽ không bao giờ biết được nếu không thật sự chết đi. Ngay khi linh hồn rời khỏi thể xác, nếu cậu không bình tĩnh và chấp nhận sự thật rằng mình đã chết mà cứ mãi chối bỏ thực tế, cậu sẽ không thể bước đi tiếp. Lúc còn sống, tớ đã gặp nhiều linh hồn khác nhau nên tớ nghĩ mình có thể nhận thức tình hình của bản thân khá nhanh. Tài xế lái xe buýt quả nhiên là người lớn có khác. Bác ấy nhanh chóng chấp nhận cái chết và tự mình đi tiếp mà chẳng cần ai giúp đỡ. Bác ấy đã siêu thoát không một chút vương vấn hay tiếc nuối. Thế nhưng, đám học sinh thì khác. Đứa thì mãi khóc lóc thảm thiết, chẳng cần biết chuyện gì vừa xảy ra. Đứa khác thì nhất quyết không chấp nhận rằng mình đã chết và cứ rúc trong thế giới riêng của bản thân. Vì sự vấn vương hồng trần quá lớn đó mà tớ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đầu. Nhưng tớ cũng không đành lòng bỏ lại cả bọn để đi siêu thoát một mình. Đó là lý do cậu ở lại hả? Cậu ở lại không phải vì những tiếc nuối của bản thân sao? Thì tớ là nhà ngoại cảm mà. Nếu không thể nhìn tất cả mọi người ra đi bình an, tớ sẽ không thể siêu thoát được đâu. Vì lựa chọn đó, Kunbi đã tiếp tục ở lại trường Tsukasa những 6 năm trời. Vậy là cậu không thể giúp mọi người siêu thoát được sao? Tớ đã thử rồi, nhưng mà không được. Tớ nghĩ chắc là do mình chẳng sở hữu năng lực đáng kể gì cho lắm. Nhưng nói gì thì nói, tớ vẫn là một nhà ngoại cảm cơ mà. Người chết này không thể giúp người chết khác siêu thoát thật, nhưng tớ có thể nói chuyện với những học sinh cùng mùa với mình. Nếu họ không chấp nhận sự thật rằng mình đã là một hồn ma thì họ không thể nghe những lời của tớ nói. Vậy nên tớ đã bắt đầu từ những bạn đã bình tĩnh lại phần nào và nghe thấy giọng nói của tớ. Sau khi giải thích và thuyết phục hết lời, tớ hứa sẽ giúp họ hoàn thành những tâm nguyện và dẫn tất cả về trường Tsukasa. Tớ đã trao đổi với các giáo viên, mọi người thống nhất là sẽ xem đây là nhiệm vụ dành cho tổ nhà ngoại cảm. Mỗi học sinh sẽ giúp một linh hồn siêu thoát. Vì tớ đã rất cương quyết nên các thầy cô cũng đồng ý sắp xếp cho nam sinh tố ngoại cảm ở một mình một phòng, còn tớ thì giả vờ làm bạn cùng phòng để ở đó. Xin lỗi nhé. Trước giờ tớ đã nói dối cậu nhiều lắm. Nhưng nếu để cho các cậu biết những linh hồn đó là những học sinh siêu triển vọng thì e rằng các cậu sẽ dao động. Tớ cũng đã dặn trước đám bạn học cùng mùa để họ không để lộ ra chuyện mình là học sinh siêu triển vọng. Trong những năm tháng ở cùng các cậu, tớ đã nói dối và giấu nhẹm chuyện mình là một linh hồn. Có lẽ là do lúc sinh thời tử là nhà ngoại cảm, nên tớ có thể chạm vào đồ vật và sinh hoạt tương đối giống như khi còn sống mà không cần phải nhập vào thân thể ai đó. Thật ra tớ không cần ngủ. Nhưng không hiểu sao tớ bắt đầu ngủ theo giờ giấc của cậu, thậm chí còn ngủ trưa nữa cơ. À, công việc thư ký cũng là xạo thôi. Nhiệm vụ thật sự của tớ là dõi theo công việc của nhà ngoại cảm thôi. Thế nên đương nhiên là tớ có nhiều thời gian rảnh lắm. Cảm thấy rảnh rỗi cũng là một loại hạnh phúc nữa. Tớ có thể ngủ trưa nè. Ước mơ ở lại trường Tsukasa dù chỉ là thêm một chút của tớ đã được toại nguyện. Tớ còn được các cậu đối xử như một học sinh bình thường. Đáng ra cuộc đời của tớ đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng thế này giống như ông trời đang ban cho tớ một món quà bất ngờ vậy. Tớ được chơi thêm những 6 năm nữa. Tớ đã tính ở đến mùa đông này, nếu cậu không nhận ra. Thôi có lẽ là thời khắc định mệnh đã đến rồi. Giọng kể tình bơ như câu chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới mình. Kunbi cười nhăn nhở. Gương mặt cậu bạn trông hệt như một chú mèo đang ngủ trưa. Ryoji cúi gằm mặt. Cậu dùng mu bàn tay lau đi vệt nước mắt đã khô trên má rồi ngước lên. Người đứng trước mặt cậu cũng đang cúi mặt. hình ảnh phản chiếu gương mặt của Kunbi trên mặt hồ nhăn nhó một cách đau khổ. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy được vẻ tuyệt vọng quen thuộc mà tất cả các hồn ma Ryoji từng gặp từ trước đến nay đều thể hiện. Đây chính là gương mặt của những người không đành lòng buông bỏ khát khao được sống và ở lại. Thế nhưng trong thâm tâm họ hiểu rõ rằng mình nhất thiết phải đoạn tuyệt tất cả suy nghĩ về thế giới này để ra đi. Kunbi, ước nguyện của cậu là gì? Không có thứ ấy đâu. Tớ vui chơi đủ rồi. Mau nói đi. Chỉ cần có thể là tớ làm hết. Mặc dù Ryoji đã tự dặn bản thân không được khóc nữa, nhưng khi nhìn gương mặt của Kunbi phản chiếu trên mặt hồ, những giọt nước mắt lại dâng lên. Bây giờ cũng là lần cuối rồi. Yêu cầu vô lý gì cũng được. Hãy nói ra đi. Từ trên khuôn mặt của Ryoji, một giọt nước mắt lẻ loi rơi xuống hồ tạo thành các vấn sóng nhỏ. Nhìn những gợn sóng lăn tăn ấy, Kunbi cũng rơi nước mắt, nhưng chúng không chạm được đến mặt hồ mà tan biến trong không trung. Tớ đã bảo là đừng khóc nữa rồi mà. Cậu cũng khóc mà nói ai? Bây giờ ngẫm lại thì mùa thu này Kunbi đã nhắc đến chữ kết thúc, và cuối cùng rất nhiều lần. Có lẽ ý của cậu bạn không chỉ nói về chuyện Ryoji tốt nghiệp, mà còn ám chỉ rằng cậu đã có dự định rời khỏi đây. Cậu là tổ trưởng tổ nhà ngoại cảm phải không? Đúng rồi đấy. Cậu từng dùng thử vụ Joker chưa? Joker là đặc quyền được trao cho tổ trưởng, và chỉ có tổ trưởng mới có thể phát động chương trình này. Nếu được các thầy cô chấp thuận rằng chương trình này cần thiết để đạt được mục đích nào đó, tổ trưởng có thể đề ra thử thách hay kêu gọi sự hợp tác từ các thành viên khác. Chưa lần nào. Vậy thử dùng một lần trước khi tốt nghiệp đi. Cái này là ước nguyện của tớ đó. Dùng quyền Joker để làm cái gì bây giờ? Tớ muốn được cả bốn nhà ngoại cảm tiến đi thì mới chịu. Kunbi vừa nói vừa tỏ ra ngại ngùng như cảm thấy mắc cỡ với yêu cầu này. Trong lời nói của cậu bạn, Ryoji có thể nhận thấy được sự quyến luyến dành cho cả bốn nhà ngoại cảm. Trong chuỗi ngày tháng ở lại trường Tsukasa, có lẽ khoảng thời gian ở cùng với tổ cậu là những giờ phút hiếm hoi có thể xoa dịu được nỗi cô độc và buồn bã của Kunbi. Nghĩ đến đó Ryoji lại ngưng ngấn nước mắt. Những linh hồn mà Ryoji đã giúp siêu thoát ai cũng cố gắng hoàn thành trọn vẹn công việc của mình kể cả sau khi chết đi. Có lẽ Kunbi cũng ý thức rõ sứ mệnh của một nhà ngoại cảm bên trong mình nên mới chọn cách lại làm người cuối cùng. Đứng trước người dù chết vẫn luôn cố làm tròn bổn phận của mình như Kunbi, liệu Ryoji có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không thẹn với lòng được hay không? Được thôi, thích thì chiều. Khởi động chương trình Joker. Vì lỡ khóc lóc quá nhiều, cảm giác tê tê rầm rang trên hai má của Ryoji. Cậu đứng dậy và hít một hơi thật sâu như muốn ánh sáng của mùa thu lan tràn ra khắp các ngóc ngách trong cơ thể mình. Ryoji không muốn chia tay Kunbi, nhưng cậu cũng không thể nào để bạn mình ở đây mãi như thế này được. Bản thân Ryoji cũng y như vậy. Cậu không thể cứ sống hoài trong một mùa. Khi mùa này trôi qua, cậu phải rời khỏi học viện Tsukasa. Ngay cả những tình cảm dành cho chị, tới một lúc nào đó Ryoji cũng phải buông bỏ. Nói lời chào tạm biệt một cách khéo léo. Ryoji đã hạ quyết tâm xem đó là công việc của mình phải làm. Bỏ lại hồ nước sau lưng, cậu đi tìm giáo viên hướng dẫn để thảo luận thêm. Ngay khi vừa thoáng thấy thứ gì đó bay lướt qua bầu trời xám xịt, Ryoji chợt giật mình với cảm giác tựa như chiếc hôn của các nàng tiên đang chạm lên má mình. Lúc nhìn lại thì cậu mới nhận ra cảm giác lành lạnh và ẩm ướt đó chính là những bông tuyết đầu mùa. Khi thông báo về việc khởi động chương trình Joker trên nhật ký, các thành viên khác ngơ ngác hồi âm nhưng nhiệm vụ mùa này đã hoàn thành rồi còn gì. Nghĩ đến cú sốc tinh thần mà các thành viên khác phải chịu đựng, Ryoji thoáng lưỡng lự không biết có nên chờ đến cuộc gặp mặt ngày mai hẳn nói hay không. Thế nhưng, đã mang theo trọng trách dẫn dắt các linh hồn thì nhất thiết không được do dự. Ryoji chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, giữ mình bình tĩnh và bắt đầu gõ phím một cách dứt khoát. Tâm trạng cậu lúc này chắc chẳng khác gì các bác sĩ khi đang chuẩn bị thông báo thời gian sống còn lại cho bệnh nhân. Mọi người chắc ai cũng biết thư ký Kunbi nhỉ. Câu trả lời nào cũng thể hiện sự đồng tình. Tuy nhiên, sau đó là một khoảng lặng như thể mọi người đang nhìn nhau ngơ ngác đại ý là mà tại sao mọi người cũng biết vậy. Kunbi là ma đấy. Chắc hẳn ai cũng đơ người trước màn hình máy tính cho mà xem. Ryoji thử tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của các thành viên khác, nhưng chẳng có khuôn mặt nào hiện lên ở đó. Thật đáng buồn làm sao. Các thành viên trong một tổ ở trường Tsukasa chỉ giao lưu với nhau qua những đoạn hội thoại như tin nhắn gửi qua lại. Vì vậy nên đến tận lúc tốt nghiệp, chẳng ai biết mặt hay giọng nói của nhau ra sao là chuyện hết sức bình thường. Cố giữ mình không bị cảm xúc chi phối, Ryoji trình bày lại cho mọi người biết tình cảnh của Kunbi với giọng văn điềm tĩnh nhất có thể. Cậu cũng không giấu giếm sự thật rằng tất cả những linh hồn đã siêu thoát từ trước đến giờ đều là học sinh siêu triển vọng. Lời giải thích dài lê thê của Ryoji kết thúc một hồi lâu mà không có ai có phản hồi gì. Lúc lờ mờ đoán ra việc Kunbi là hồn ma, Ryoji cũng chẳng thể nào chấp nhận được điều đó. Cậu đặt cược tất cả vào một niềm hy vọng mong manh, và đã cố tìm cách phủ nhận suy nghĩ của mình. Có lẽ các thành viên khác bây giờ cũng như thế. Ai nấy đều lục lọi trong ký ức hòng tìm ra bằng chứng chứng tỏ Kunbi không phải là ma cũng nên. Các linh hồn nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã chết rồi cũng có tâm lý tương tự. Chắc chắn chưa có ai trong tổ này từng trải qua tình cảnh mất đi người thân bên cạnh mình và nhìn họ trở thành hồn ma. Chuyện lần này hẳn là trải nghiệm đầu tiên của tất cả mọi thành viên. Đứng trên cương vị của một người bạn thân thiết và chấp nhận sự thật rằng người đã ở cùng mình bấy lâu nay đã chết. Điều đó có nghĩa là khoảng thời gian bên nhau trong tương lai cũng không còn nữa. Ngoài ra, chính mình sẽ phải tiễn người ấy đi. Mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng sợ mình không thể làm tròn nhiệm vụ tiễn biệt này mà không rơi nước mắt, nhưng nếu tiếp tục sống với thân phận là một nhà ngoại cảm, nhất định tới một lúc nào đó Ryoji cũng phải trải qua chuyện như thế này. Vậy à, thế là chết rồi ư? Chờ một hồi lâu sau mới có được phản hồi từ nam sinh mùa hạ. Cậu này cũng bạn ở chung phòng và tranh giành giường với Kunbi. Sau khi đập tan một vài khả năng này ra trong đầu, cậu cũng chấp nhận từ bỏ hy vọng Kunbi vẫn còn sống. Ryoji chưa từng nghĩ rằng việc chấp nhận cái chết của một ai đó lại chứa đựng quá nhiều đau khổ cho đến khi tự mình trải nghiệm. Chấp nhận cái chết của bản thân có lẽ còn đau đớn hơn cả thế. Cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tụi mình có thể làm được gì cho cậu ấy không? Nguyện vọng của Kunbi là được tất cả tụi mình tiễn đưa. Bằng cách nào? Ai đó đặt ra câu hỏi. Ryoji gõ lại cho mọi người biết kết luận cuối cùng sau buổi thảo luận với giáo viên phụ trách. Những chiếc máy tính tương tự như cái đang được dùng ở trường Tsukasa sẽ được gửi đến nhà cho các thành viên còn lại. Nếu có thể kết nối tín hiệu hình ảnh thì đó là việc khả thi. 9 giờ tối ngày mai mọi người tập hợp lại trước màn hình máy tính nhé. Nếu ai không thể tham gia vì lý do bất khả kháng thì giơ tay lên. Dù có giơ tay cậu cũng đâu có thấy, đúng không nào? Bình luận xác đáng của mùa hạ vừa đăng lên thì mùa xuân và mùa đông cùng hưởng ứng bằng một tràng những chữ ha ha. Ngày hôm sau cũng như mọi ngày bình thường khác, Kunbi vẫn thức dậy và la cà khắp các căn xưởng như một chú mèo. Ryoji chỉ im lặng đi theo sau cậu bạn. Mùa thu sẽ kết thúc sớm hơn các mùa khác 10 ngày. Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến thời điểm đó, những chiếc lá chất đầy trên mặt đất tựa như đang âm thầm đếm ngược thời gian còn sót lại. Không khác gì những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát. Cây rụng hết lá cũng đồng nghĩa với khoảng thời gian Ryoji được ở lại trường Tsukasa đã kết thúc. Bước vào rừng thông, bất chợt một cơn mưa lá kim màu vàng âm thầm trút xuống như lần nào đó không nhớ rõ. Kunbi vừa chạy vòng quanh trong rừng cây vừa hô to những từ đơn xương rồng, gai gai hệt như một đứa con nít 3 tuổi. Vài con côn trùng có cánh vừa bay vừa tỏa sáng trong khi những chiếc lá vàng từ trên rơi xuống như hàng ngàn cây kim đang luồn qua một tấm vải vô hình nào đó. Nắng xuyên qua các tầng cây tạo thành những đốm sáng trên mặt đất hệt như ánh đèn sân khấu rọi ở khắp nơi, còn Kunbi thì đang băng qua những vòng sáng ấy. Mỗi lần ánh sáng và bóng dâm thay phiên nhau phủ lên khuôn mặt trắng trẻo của Kunbi, biểu cảm của cậu bạn cũng thay đổi liên tục. Gương mặt Kunbi trong ánh nắng nhìn vô tư như một đứa con nít, thế nhưng khi bóng cây vừa đổ xuống thì trên đó lại phảng phất vẻ cô độc và tuyệt vọng đặc trưng của người chết. Nhìn những con côn trùng đang bay tà tà trong không gian đong đầy ánh sáng huyền ảo, Ryoji không thể phân biệt được liệu chúng đang thật sự sống hay đó chỉ là linh hồn của các con côn trùng đã chết đi. Ở trường này có một giáo viên lúc nào cũng luôn miệng động viên học sinh không được bỏ cuộc, nhỉ? Kunbi đứng lại trong chỗ sáng và ừ một tiếng để thể hiện sự đồng tình. Cứ làm hết sức, cố hết mình rồi sẽ đạt được mục tiêu thôi, đừng bỏ cuộc. Tớ chẳng thích nghe câu đó tí nào. Chắc chắn là vị giáo viên đó đến đây mà chưa từng biết cảm giác tuyệt vọng là gì. Bởi vì tớ biết vài người đã bỏ cuộc. Tớ biết họ phải đối diện với nỗi trăn trở và đau đớn như thế nào để đi đến quyết định ấy. Tớ hiểu rằng bỏ cuộc là lựa chọn cần nhiều năng lượng và dũng khí hơn so với việc cố gắng không buông bỏ. Buông tay chính là sự giải thoát. Hàng lông mi cụp xuống, hai tay dang rộng ra như một con chuồn chuồn, Kunbi bước vào trong bóng râm. Cả cơ thể cậu tỏa sáng hệt như những con côn trùng có cánh ban nãy. Nếu bao nhiêu tâm tư đè nặng trong cậu tự nhiên kết thúc, đó chính là sự giải thoát, cậu thấy đúng không? Tưởng như hai cánh tay đó sắp sửa biến thành cánh chuồn chuồn, và cậu bạn có thể cứ thế mà bay lên trời bất cứ lúc nào. Lắng nghe lời cậu bạn có khuôn mặt hao hao chị gái mình, chợt Ryoji cảm thấy như tâm trí mình được khai sáng. Một lúc nào đó mình sẽ từ bỏ, Ryoji ngộ ra thái độ dùng rằng không muốn đặt một dấu chấm hết của mình chẳng qua là vì thời khắc buông tay đã đến rất gần. Cậu chợt nảy ra ý tưởng bỏ nhà ra đi, như là chọn trường đại học ở nơi thật xa nhà, mướn phòng trọ và sống một mình chẳng hạn. Thay vì tiếp tục sống như một hồn ma trong căn nhà đó, chi bằng cắt đứt mọi ý nghĩ về mối tình chẳng đi tới đâu, buông bỏ sạch sẽ mọi chấp niệm và tiến về chân trời mới, giống như tất cả những linh hồn Ryoji từng đưa tiến đã làm từ trước đến giờ. Buổi tối ngày hôm đó, Ryoji trùm áo khoác kín mít chạy đi mượn máy tính từ các học sinh khác, sau đó đặt một chiếc bàn trước cổng trường Tsukasa, đoạn nối dây cắm điện đầy đủ và bày ba ra chiếc máy tính trước khi gọi Kunbi đến. Lạnh không? Lạnh tê tai ấy chứ. Chắc tuyệt sắp sửa rơi rồi cũng nến. Nhìn xem, hơi thở trắng xóa luôn này. Hơi thở bay ra khỏi miệng Ryoji tạo thành một khối màu trắng lơ lửng trong không khí. Nhìn thấy thế Kunbi cười đùa, trông giống kẹo bông ghê. Chà, mình bắt đầu luôn nhỉ? Cố tình dùng một tông giọng tươi vui, Ryoji bắt đầu gọi các thành viên khác trên từng máy tính. Các màn hình sáng lên theo thứ tự hồi đáp, những gương mặt trông có vẻ căng thẳng hiện lên. Bạn nữ đeo mắt kính gọng xanh dương là mùa đông. Bạn nữ có mái tóc dài được thắt bím là mùa xuân. Trên màn hình sáng lên cuối cùng là chủ tiểu mùa hạ đầu cạo nhãn thím. Ôi chao, rất hân hạnh được, à chào mọi người. Nói chuyện với nhau trên nhật ký bao lâu nay, bây giờ mở miệng nói rất hân hạnh được làm quen thì sai rành rành rồi. Mặc dù vậy, lần đầu tiên được thấy mặt các thành viên của tổ khiến Ryoji bụt miệng. Mọi người lần lượt đáp lại lời chào của Ryoji. Có giọng nói phù hợp với ấn tượng của vẻ bề ngoài, nhưng cũng có cái không. Nhưng cũng nhờ vậy mà Ryoji cảm nhận sâu sắc rằng mọi người đều đang thật sự tồn tại. Quả nhiên là mọi người đang ở đây. Khi nghe Ryoji lẩm bẩm trong vô thức, tất thảy những khuôn mặt trong màn hình máy tính đồng loạt cười toe toét. Cảm giác hồi hộp trong buổi gặp mặt có thể xem là đầu tiên bỗng dưng biến đi đâu mất. Tớ cũng đã nghi ngờ không biết trước giờ các thành viên khác có phải là do giáo viên dàn dựng hay không. Lời nói của mùa hạ làm mùa xuân và mùa đông cười khúc khích. Bầu không khí thường thấy trong những lần trò chuyện trên nhật ký dần được hình thành. Ba chiếc máy tính quay vào nhau còn Kunbi thì chui vào giữa. Xin lỗi mọi người nhé. Trước giờ tớ toàn nói dối thôi. Giọng nói của các thành viên khác cất lên. Người thì kêu là Kunbi, người thì gọi là thư ký. Bầu không khí hệt như khi đón một người bạn bị gãy xương vào lớp, hay lúc chạm vào một chiếc nhọt, ánh mắt nào cũng trông như đang nhìn thấy một thứ gì đó thương tâm. Kunbi vội lắc tay và nói. Thôi nào, thôi nào. Tớ chán mấy cái màn chia tay lâm ly bi đát đến tận cổ rồi, với lại lễ tang của tớ cũng đã làm xong từ đời nào. Làm ơn hãy xem chuyện này nhẹ nhàng như nhìn theo một quả bóng bay đi. Bóng bay. Ryoji tự dưng phụt cười, những người đang ngồi trước máy tính cũng cười theo. Kunbi âm thầm hướng mắt về Ryoji như ngầm khen ngợi nỗ lực của cậu. Nhất thiết phải tránh tạo ra bầu không khí ủy mị sướt mướt nên nước mắt là thứ cấm kỵ. Vốn dĩ Kunbi vẫn còn quyến luyến trường Tsukasa và luôn yêu mến tất cả các thành viên trong tổ. Vì vậy để có thể tiến cậu lên đường, những người ở lại phải vui vẻ chào tạm biệt với nụ cười trên môi. Trách nhiệm của tổ trưởng là tạo ra một bầu không khí như vậy và dẫn dắt mọi người hòa vào đó. Chà, mình bắt đầu thôi. Ryoji nhìn một lượt các khuôn mặt hiện trên màn hình máy tính với thái độ bình thản như sắp sửa tiến một người bạn lên máy bay. Trong lòng thầm mong cảm xúc của mình sẽ lan tỏa đến ba thành viên còn lại. Chúng ta tập trung tại đây là để tiến một người bạn lên đường đến một đất nước xa xôi. Một tương lai rộng mở đang chờ Kunbi ở điểm đến. Không còn gặp nhau được nữa thì buồn thật đấy. Nhưng dù sao cũng phải mỉm cười từ giã người bạn chuẩn bị bay đến một thế giới mới. Ryoji dồn mọi tâm sức vào ý nghĩ đó để nó có thể lan tỏa ra bầu không khí xung quanh. Trong khi đó, Kunbi ở phía trước đang tiến lại gần chiếc máy tính bên cạnh. Từ trái qua phải theo chiều kim đồng hồ. Các máy tính được xếp theo thứ tự mùa xuân, mùa hạ, mùa đông. Kunbi lại gần nữ sinh mùa xuân. Cứ tưởng cậu bạn sẽ nói lời chào hay gì đó, nhưng Kunbi bất chợt giang tay ra dịu dàng ôm lấy màn hình. Ngón tay cậu khẽ vuốt phía sau chiếc máy tính và thì thầm bằng một chất giọng trầm ấm. Cảm ơn nhé. Khi Kunbi buông chiếc máy tính ra, cô bé mùa xuân mặt đỏ bừng hệt như mình vừa được ôm thật sự. Sau đó, bỗng nhiên đôi mắt của cô bé ngân ngấn nước. Ryoji nín thở trước dấu hiệu cảnh báo nước mắt rơi. Đừng khóc, đừng khóc. Ngay tại chỗ này, chỉ cần một người khóc thôi cũng sẽ trở thành xiềng xích níu chân Kunbi lại. Ryoji liên tục cầu nguyện mong sao cô bạn đừng khóc. Nhận thấy ánh nhìn của cậu, mùa xuân chớp mắt rồi cắn chặt môi. Đôi môi ấy run run. Nhưng bằng một cách nào đó cô bạn vẫn trụ vững và không để rơi dù là một giọt nước mắt. Kunbi tiếp tục ôm máy tính của mùa hạ và mùa đông giống như vậy. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền trong khi cọ má vào màn hình có thể cảm nhận được tình yêu dành cho các học sinh và trường Tsukasa lớn đến nhường nào. Nước dâng lên trong đôi mắt của mùa hạ và mùa đông, thế nhưng vẫn không có giọt nào rơi xuống. Thấy Kunbi xoay người lại và tiến về phía mình, Ryoji bất giác hét lên, dừng lại. Dừng lại, thôi đi. Đừng lại đây. Chân Ryoji lùi lại toàn bỏ chạy, nhưng con người to tròn hệt như một con mèo đã hiện ra ngay trước mắt Ryoji, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh trăng phản chiếu trong đó. Khi bị cánh tay mịn màng ấy siết chặt, Ryoji từ bỏ nỗ lực kháng cự. Những sợi tóc mềm mại của Kunbi cù nhẹ lên má. Bàn tay không thể cảm nhận chút hơi ấm nào vuốt trên lưng. Giọng nói trầm cùng hơi thở phả nhẹ lên tại Ryoji. Cảm ơn nhé, Ryoji. Nhờ có cậu mà tớ đã rất vui. Ryoji thầm nghĩ không biết có phải bao nhiêu nước trong cơ thể mình lúc này đều tụ lại quanh mắt hay không. Cậu nghi ngờ Kunbi đang thử thách sức chịu đựng của mọi người trong khi miệng thì nói chán ngấy mấy màn sướt mướt. Ryoji cắn chặt môi, tự dặn mình không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Thế nhưng nước mắt cứ dâng lên mà chẳng có dấu hiệu vơi đi. Cậu cố lái suy nghĩ của mình sang chuyện vớ vẩn khác, nhưng không hiểu sao lại nhớ về những lần thức trắng đêm để đánh bài hơn thua với Kunbi. Điều đó khiến cậu càng muốn khóc hơn nữa. Đây là công việc nên không được để cho bản thân bị cuốn theo những cảm xúc riêng tư. Sau khi nghĩ thế, cảm xúc trong Ryoji cũng dịu lại. Kunbi đứng ở vị trí trung tâm. Bốn phía xung quanh cậu là ba chiếc máy tính và Ryoji. So với những linh hồn Ryoji đã từng gặp, dáng vẻ ấy nhẹ tênh. Dường như cậu bạn đã sắp xếp gọn gàng những chấp niệm cùng sự quyến luyến dành cho thế giới này và vứt bỏ chúng ra khỏi người mình. Kunbi biết cách buông tay hơn bất kỳ ai. Tạm biệt. Kunbi nói một cách dứt khoát. Dường như lời chào đó không chỉ nói cho Ryoji và các thành viên trong tổ nghe, mà nó còn dành cho những người cậu đã gặp ở học viện Tsukasa, bạn học ở trường chính khóa hay nói cách khác là tất cả những người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu tính đến bây giờ. Cả người của Kunbi được bao trong một quầng sáng quen thuộc. Ánh sáng mang màu sắc tựa như những tia nắng len lỏi qua các tầng cây trong rừng thông. Các thành viên bên trong màn hình mỗi người tạo một tư thế khác nhau. Mùa xuân đan hai bàn tay lại trước ngực, còn mùa đông thì nhắm mắt và để một tay lên ngực mình. Mùa hạ cầm tràng hạt trên tay và chắp lại ra dáng một chú tiểu thực thụ. Ryoji cũng im lặng úp hai bàn tay vào nhau. Tưởng chừng như tất cả những lời cầu nguyện của mọi người đều hóa thành ánh sáng dịu dàng ôm lấy Kunbi. Dáng hình ấy trôi lơ lửng trong không trung một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cả cơ thể của Kunbi bay thẳng lên bầu trời, không một chút do dự. Như mọi lần khác, Ryoji âm thầm cầu nguyện sao cho linh hồn ấy cứ thế bay thẳng một mạch lên trời, bay mãi và không bao giờ ngoái nhìn lại cho tới khi đến nơi một cách bình yên. Đừng bận tâm tới mọi người, hãy cứ bước sang thế giới bên kia và quên đi tất cả. Thay vào đó, mọi người ở đây sẽ nhớ về cậu. Dù phải chia xa và bị lãng quên, nhưng tớ sẽ luôn nhớ về tất cả những người mình đã từng tiễn đưa. Quầng sáng bao quanh Kunbi mỗi lúc một nhỏ dần rồi tan vào trong ánh trăng. Ryoji cố gắng cầu nguyện đến giây phút cuối cùng. Chia tay vẫn mang đến cảm giác đau đớn, nhưng nó có thể giải thoát được ai đó. Nói lời từ biệt một cách trơn tru và dứt khoát, cho dù cho đối phương là bất kỳ ai chính là công việc của những người như Ryoji. Chắc ổn rồi nhỉ? Mùa xuân cất giọng. Ổn thế nào được? Mùa đông đáp lại. Khi ánh nhìn từ trên trời hướng xuống đất, mùa xuân và mùa đông cùng gục mặt khóc nức nở. Những tiếng thổn thức vang lên, nhìn cảnh cả hai khóc lóc như hai đứa trẻ nhỏ. Hóa ra người bị đẩy ra tiền tuyến như Ryoji lại điềm tĩnh hơn tất thảy. Có lẽ một ngày nào đó chính tay tớ sẽ tiễn bố mẹ hoặc vợ mình ra đi. Lời nói của Ryoji khiến cả ba người còn lại nhăn mặt tỏ vẻ xót xa. Tất cả đang nghiêm túc tưởng tượng ra nỗi đau khi phải đưa tiễn những người quan trọng đối với mình. Ngẫm lại thì cả ba người này đều đang chịu đựng những nỗi đau cùng cảm giác mất mát y như mình. Bỗng nhiên sự cô độc bên trong Ryoji nguôi ngoai đi phần nào. Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy khổ sở. Đúng là một cái nghề ngang trái mà. Nghe thấy cậu bạn mùa hạ nói thế, Ryoji cùng hai thành viên nữ mỉm cười tỏ vẻ bất lực. Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng chẳng ai nói ra một câu từ bỏ. Không phải ai cũng sở hữu năng lực này. Vậy nên thay vì oán trách số phận, Ryoji xem đây là sứ mệnh của mình. Tổ trưởng à, nhân tiện cho tớ hỏi chút. Cũng sắp tới mùa đông rồi, nhiệm vụ của tớ thì tính sao đây? Ấy chết! Tụi mình lỡ tiễn Kunbi đi mất rồi. Giờ chẳng còn linh hồn nào để dẫn dắt nữa. Cuộc hội thoại giữa mùa đông và Ryoji khiến mùa xuân và mùa hạ đang sụt xịt múi cũng phải bật cười. Hơi thở trắng xóa của Ryoji tan vào bầu trời mà Kunbi biến mất ban nãy. Buổi sáng cuối cùng ở trường Tsukasa trời rét cắt da cắt thịt. Ryoji chật vật lắm mới rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Cậu vừa cẩn thận để không đập đầu vào trần nhà, vừa chậm chạp leo xuống cầu thang. Khi nhìn chiếc giường tầng dưới trống trơn cùng tấm chăn đã được xếp lại gọn gàng, một cơn đau nhói chạy xuyên qua tim Ryoji. Cơn đau giống như bị những chiếc lá thông châm chích vào người. Nụ cười và giọng nói của tất cả các linh hồn mà Ryoji đã tiến đi đang chồng chất trong lòng cậu như những chiếc lá rụng. Bữa sáng ngày hôm nay là món Ryoji yêu thích, trứng chiên cùng khoai tây theo kiểu Tây Ban Nha. Khi quay về phòng, cậu lấy hết đồ đạc trong tủ ra rồi nhét vào túi của mình, sau đó gấp nệm, chăn và ga trải giường lại rồi cất ở góc phòng. Lúc gỡ tấm ga trải trên giường Kunbi, Bất chợt một tờ giấy bay ra từ tấm nệm. Ryoji nhặt lên thì nhận ra đó là bản phác thảo của họa sĩ vẽ chân dung Kunbi. Đôi mắt đen tuyền chớp chớp, Kunbi nở một nụ cười và gọi, chú bé ma, thật hết biết. Ryoji cười khổ sở rồi cất bức tranh ấy vào một ngăn túi. Cậu nhớ có lần nào đó đã nghe cậu bạn họa sĩ than vãn rằng không biết sức mạnh của mình giúp ích được ai không? Ít nhất giờ đây nhờ bức vẽ này mà Ryoji cảm giác mình giữ được chút kết nối với người đã ra đi. Một sự giúp đỡ khiêm tốn như ánh nắng len lỏi qua lá cây. Chắc chắn các học sinh siêu triển vọng tồn tại là để mang những sự giúp đỡ nhỏ nhoi này đến cho người khác. Khi mang hành lý xuống dưới sảnh, đám nữ sinh đang phía trước tòa nhà và ôm lấy thầy và cổ Mirukoshi. Ai nấy đều bịn rịn, không nỡ nói lời chia tay. Ryoji đứng ở một góc quan sát sự náo nhiệt đó thì có Mizukoshi bước đến chỗ cậu. Bình an nhé. Cô nắm tay Ryoji, lời nói của cô nghe như một lời cầu nguyện. Chắc chắn là kể cả sau khi nhìn xe buýt chạy đi, cả hai thầy cô cũng liên tục cầu nguyện mãi không ngừng. Giống y như giây phút Ryoji tiễn đưa các linh hồn. Mong sao không ai ngoái nhìn lại hay bận tâm đến người ở lại. Mong sao cho mọi người về thẳng đến nhà một cách bình an. Em sẽ ổn thôi. Em vẫn chưa thể thành ma được đâu. Thầy Mirukoshi cũng tiến lại gần, cánh tay lực lưỡng ôm lấy Ryoji thật chặt. Cậu có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ ám trên quần áo thầy. Từ giờ không được ăn món trứng cuộn cơm của ông xã nhà cổ rồi, buồn quá đi mất. Cô Mirukoshi im lặng vỗ vai Ryoji, tuyệt nhiên không nói thêm lời an ủi nào đại loại như là nếu có dịp quay về thì cô trò mình hội ngộ nhé. Quả nhiên là thái độ của một người chín chắn hiểu rõ hiện thực. Xe buýt chạy đến trước trường, các học sinh lần lượt nhét hành lý của mình vào xe. Trước khi bước lên xe, Ryoji nhìn quanh một lượt. Hầu như tất thảy cây cối đều đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại cành cây trụi lùi. Riêng rừng thông vẫn giữ được chút màu cam ít ỏi trông như những đốm lửa yếu ớt. Hướng mắt xuống bên dưới thì nhìn thấy mặt đất đang phủ một lớp tuyết mỏng manh. Sau khi những người như Ryoji rời khỏi đây, các gương mặt mới cùng học sinh mùa khác sẽ đến. Vũ trụ cứ vẫn xoay, còn con người thì phải buông tay và nói lời tạm biệt với nhau không biết bao nhiêu lần.